Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ đọc phần cuối của bộ truyện Cuộc sống sâu gạo của một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Sau khi trải qua một loạt những cung bậc cảm xúc, từ khiếp sợ đến choáng váng, nữ nhân nào đó rốt cuộc cũng chấp nhận rằng mình đã mang thai. Chuyện này với nàng đúng là kỳ tích. Theo như những gì nàng biết được ở kiếp trước, thì phàm là những người đã dùng thuốc tránh thai liên tục trong vòng vài năm, dù sau này có ngừng cũng rất khó mang thai, bởi vì khi đó cơ thể họ đã tự động tránh thai theo thói quen. Nghĩ đến chuyện mình đã uống thuốc tránh thai trong thời gian quá dài, lại thêm chuyện tuổi tác của nàng và giận chân, Đồng Thục Lan liền đem chuyện sinh nở vứt ra sau đầu. Nếu muốn sinh thì cũng là trách nhiệm của hằng thời. Đúng là không ngờ mà. Nàng thầm đem tổ tông 18 đời của tứ tứ ra thăm hỏi một lượt, sau đó lại ngồi nghiêm túc suy nghĩ. Hình như nàng không thể ngồi đây trách ông xã nhà mình được. Ngẫm lại, cha chồng nàng sau 60 tuổi còn sinh được một nhị thập nhị A-ca, sau đấy còn có thêm nhị thập tứ A-ca. Vậy nên năng lực của Dận Chân so ra còn kém cha mình lắm. Thế nhưng vì cớ gì nàng đến tuổi này rồi còn mang thai? Đây chỉ có thể là do ông trời không cam lòng nên lại lấy nàng ra làm đồ chơi. Chuyện là nữ nhân nào đó trước kia xuyên không là một sâu gạo cả ngày chỉ biết ôm máy vi tính. Ông trời không chịu nổi lối sống, không có chí tiến thủ như vậy nên bắt nàng xuyên không. Chẳng ngờ nàng quá trợ lì kiên định. Sau khi xuyên không tới Thanh Triều, chỉ thấy lười hơn chứ không giảm. Nghiêm túc chấp hành phương châm và chính sách sống đời sâu gạo mà bản thân đề ra. Tiện thể còn ảnh hưởng tới một số người xung quanh, thiếu chút nữa thì thay đổi lịch sử, tạo thành đại họa. Vậy nên có lẽ vì vấn đề thể diện, ông trời nhất định phải phá hoại bằng được cuộc sống biến nhát của người nào đó. Đồng Gia Thị Thục Lan trừng mắt nhìn trời xanh, ngón tay giữa dương cao, nhân tiện hỏi thăm qua tổ tông 18 đời của lão thiên gia. Sau khi nàng quay đầu lại, thì phát hiện ra tất cả những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào bụng mình, hai mắt tỏa sáng. Đồng Thục Lan rất sáng suốt, nuốt ba chữ, ta không sinh, đang trực ra khỏi miệng. Sau đó, Triệu Dây Thị lấy quyền uy của người từng trải, đưa cho Thục Lan hai danh sách dài dằng dặc. Một là thực phẩm cần kiêng cùng thuốc bổ phải uống mỗi ngày, hai là những điều cấm kỵ của phụ nữ có thai. Danh sách những điều cấm kỵ có thể bỏ đi làm giấy vụn. Thế nhưng sau khi Đồng Dây Thị Thục Lan nhìn thấy danh sách thực phẩm thì khóe miệng lại không kìm được, méo xệt. Mấy người không biết, nhìn cái danh sách này xong, tâm trạng của phụ nữ có thai sẽ kinh khủng lắm mà. Thục Lan quơ quơ tờ giấy. Tâm tình mẹ không tốt thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục cưng đó. Vậy nên, giọng nói Dận Chân có phần đè nén, không biết nữ nhân này lại định làm trò gì. Vậy nên phải nhân lúc này ép thiên tử tuân mệnh chư hầu, chứ sao nữa. Chỉ cần đứa bé được sinh ra rồi, địa vị của nàng nhất định sẽ tuột dốc không phanh. Vậy nên điều đầu tiên là phải tìm một đầu bếp thật giỏi, dù sao bây giờ là một người ăn, hai người bổ. Chuyện này thì đương nhiên, ta đã sai người đi tìm lão Dư rồi. Trước ông ta từng làm trong ngự trù, giờ đang dưỡng lão tại thành Dương Châu. Long Khoa Đa giành nói trước. Chuyện thứ hai là dưỡng thai. Dưỡng thai? Mọi người cùng đồng thanh. Đúng, đứa trẻ trong bụng mẹ dù chưa thành hình nhưng cũng có cảm giác. Nó nhìn qua mắt của mẹ, nghe qua tai của mẹ, thông qua cơ thể của mẹ để cảm nhận thế giới bên ngoài. Vậy nên từ giờ không được ai nặng lời với ta, không được làm ta sợ. Nếu không ta sẽ sinh ra một tiểu quỷ nhát gan. Không được bù những lời tục tiểu, vì khả năng học tập của cục quân rất tốt, không được làm mặt lạnh. Vừa nói, Thục Lan vừa cố tình liếc nhìn Dận Chân một cái, sau đó chuyển sang Long Khoa Đa. Phải như đại bá này, lúc nào cũng tươi cười. Còn nữa, trên tường phải treo các bức họa trẻ con đáng yêu, cứ như vậy thì cục cưng sinh ra mới xinh xắn dễ thương được. Mấy người không muốn cục cưng sinh ra suốt ngày mang vẻ mặt khó khăn đăm đăm chứ? Nữ nhân này đúng là càng lúc càng to gan. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta lập tức cho người đi vẽ thật nhiều trên trẻ con đáng yêu. Long Khoa Đa coi như không nghe thấy câu nói cuối cùng. Sau đó lão xoay người sai bảo đối đại truyền xuống, cho đến khi cục cưng ra đời không ai được phép buông lời tục tiểu. Cả phòng đen mặt. Đồng Thục Lan giơ tay tát nước theo mưa. Đại bá, Sau khi cục cưng sinh ra, lại càng không được nói lời thô tục. Bây giờ còn đang có một tầng ngăn cách. Đến khi ra đời, không phải sẽ càng học nhanh hơn sao? Đúng đúng đúng, cục cưng ra đời rồi cũng không được nói lời thô tục. Còn cháu nữa. Lòng khoai đa quay sang tứ tứ, bây giờ lão cũng không sợ hắn. Ta bảo cháu này cháu rể, cháu cũng nên bắt đầu luyện tập cơ mặt đi thôi. Cả ngày mặt mũi không biểu cảm như vậy, e rằng sẽ dọa sợ cục cưng. Cũng nhờ sự ủng hộ tuyệt đối của Long Khoa Đa, mọi người đối với người mang bảo vật chí tôn là Đông Thục Lan có thể nói là muốn gì được nấy. Điều này càng khiến cho suy đoán của Đông Thục Lan sau khi cục cưng được sinh ra, nhất định nàng sẽ bị cho ra rìa, phải nhượng lại chức vị chí bảo nhà họ Trần cho cục thịt trong bụng. Đúng như dự đoán, sau khi được hoài thai 10 tháng và hành hạ toàn phủ từ trên xuống dưới không sót một ai, tiểu công chúa Trần Phủ rốt cuộc cũng quá bồ đến nhân thế. Từ một con khỉ nhăn nheo bẩn thỉu, đứa trẻ dùng tốc độ sau một ngày thay đổi nhỏ, sau ba ngày thay đổi lớn để biến thành một bảo bối trắng trẻo mập mạp. Người gặp người thích, ôm mãi không chán. Đến lúc này, mọi người mới miễn cưỡng thừa nhận cách dưỡng thai của người nào đó. Mọi người lại lần nữa tập trung ở đại sảnh Trần Phủ để giải quyết một vấn đề hệ trọng, đặt tên cho tiểu công chúa Trần Phủ. Bởi vì năm đó, tiểu thúy đã tận mắt chứng kiến cảnh đồng xây thị Thục Lan đặt tên cho vị quan phiên dịch tiếng Ý. Vậy nên quyền đặt tên của Thục Lan bị bác bỏ thẳng thừng, bị tước quyền đặt tên cho con không đồng nghĩa với việc nàng không được phủ quyết. Nói trắng ra là nàng vẫn có quyền bắt lỗi. Hình Vũ được không? Triệu Xây Thị hăng hái bừng bừng phát biểu ý kiến đầu tiên. Tình Phong Huyết Vũ. Mẫu Lan mắt chớp chớp. Mọi người vẫn nói bình thản mới là phúc, vậy chi bằng ta chọn tên nào nhàn nhạt một chút. Tiểu Thúy vội vàng đề nghị trước khi nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, rủi như cục cưng vì lạnh mà sinh bệnh thì không tốt chút nào. Đảng đảng hả? Đảng ở đây là trứng gà hay là trứng vịt? Tiểu Thúy trốn vào trong góc, cách chống lạnh của nàng không có tác dụng rồi. Khụ. Cuối cùng, lão đại cũng phải lên tiếng. Tiểu Lan, cầm kỳ thi họa đều không thông, chỉ bằng ta lấy đó làm tên. Ví dụ như tình thơ ý họa, lấy tên là thi ý, mọi người thấy thế nào? Lòng khoai đa mở lời. Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt chuyển về phía của Thục Lan, xem nàng có ý kiến gì hay không. Nữ nhân nào đó trông có vẻ như không chịu nổi ánh mắt quá nhiều người xung quanh, khẽ lách người qua một bên. Chỉ có điều nàng vẫn tiếp tục sự nghiệp bắt lỗi của bản thân, chẳng qua là đổi từ cách nói thẳng toẹt hùng hồn sang thì thầm nhỏ nhẹ. Thi ý, đổ trạng đắc ý, tình trạng thất ý. Cuộc đời nữ nhân quan trọng nhất là được gả cho một phu quân tử tế. Mấy người sao lại ác đến mức độ tiền rửa tiệm bò bói của ta tình trạng thất ý. Lòng khoai đa bị mấy tiếng thì thầm của Thục Lan đánh bại, lập tức chuyển đến chỗ ngồi cách xa Thục Lan nhất để tự kiểm điểm bản thân mình. Chị bằng đặt tên là Thi Ngữ, được không? Trình Thi Ngữ. Để làm dịu không khí, Dận Tường hiền lành cũng tham gia trợ trận. Thi Ngữ, thất ngữ. Hai mắt Đồng Thục Lan bắt đầu phát sáng. Tên này hay, sau này con bé sẽ không cưỡng từ đoạt lý, không tranh giành cái cọ, tính tình sẽ giống như a mã của nó. Chỉ làm không nói, mặc dù sau khi lập gia đình có thể sẽ chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà a mã con bé nhất định sẽ chọn cho nó một nam nhân tốt, điều này nàng không cần lo lắng. Nghe Thục Lan nói xong, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Thế nhưng mấy lời bình luận của nàng đúng là không còn gì để nói. Đến khi nào mới xuất hiện một người mồm miệng lợi hại đủ để lấn át nàng đây? Vậy thì chọn tên là Trình Thiên Ngữ. Dận Chân giải quyết dứt khoát. Đồng Thục Lan không chú ý đến ánh mắt lóe lên trong mắt hắn. Có điều lão hồ ly Long Khoa Đa nhìn thấy được. Thật ra có một ngạc nương mầm miệng như Thục Lan thì Trình Thiên Ngữ sau này trở thành một người ăn nói vụng về mới là chuyện lạ. Trừ phi con bé bị đưa ra ngoài từ nhỏ. Nói không chừng, cháu gái lão lần này sẽ bị gậy ông đập lưng ông cũng nên. Lòng Khoa Đa lại nhìn sang Dận Chân, không thấy hắn có biểu cảm gì. Có điều, lão chắc rằng sau này Dận Chân cũng sẽ như lão, yêu chiều tiểu công chúa này hết mực. Đây cũng là để thêm chút niềm vui cho cuộc sống bình thản vì sao. Lòng Khoa Đa cười gian, bắt đầu tính toán kế hoạch dạy dỗ tiểu bảo bối sau này. Ta tên là Trình Thiên Ngữ, theo như thập tâm thúc mắc bệnh tây thi, gió thổi qua là đổ kể lại. Cái tên này xuất phát từ những hy vọng tốt đẹp mà A Mã gửi gắm trên người ta. Có chữ thi, bởi vì thuở thiếu thời, ngạc nương ta không giỏi thi từ cao phú, vậy nên để bù đắp cho khuyết điểm này, tên của ta có một chữ thi. Về chữ ngữ, nghe nói khi ta chưa tạ thế, ông nội từng khen ngạc nương ta là đệ nhất mầm miệng của Đại Thanh Quốc, rất giỏi lý luận, không có đối thủ, vậy nên mọi người hy vọng tài ăn nói của ta cũng có thể tốt như ngạc nương. Có điều, cửu gia gia đã lén lút kể cho ta một phiên bản khác, rằng vào lúc chọn tên, người muốn ta có một cái tên nhàn nhạt, người muốn tên ta phải có ý thơ, ngạc nương khi ấy lại tưởng thì ngữ là thất ngữ, nghĩa là á khẩu không biết nói gì. Nói cách khác, ngạc nương sẽ hậu sinh khả úy, không muốn ta hơn về khoản ăn nói nên mới chọn cái tên này. Mặc dù ta tin rằng cửu già già không nói dối, có điều thập tam thúc cũng đâu có lý do gì để lừa gạt ta. Nhưng sau khi ngẫm lại, ta thấy ngạc nương của mình đúng là không giống như bà mẹ khác thật. Từ bé đến giờ, mẹ đều không bồng bế ta, chỉ thích đùa nghịch ta. Chẳng khác gì trêu chọc, chó con mèo con. Ví dụ khi mẹ giúp ta, tết một búi tóc cao ngất ngưỡng trên đỉnh đầu, sau đó còn lấy gương ra cho ta soi, để ta biết thế nào là đầu củ hành. Khi đó ta mới 3 tuổi. Từ đó về sau, A Mã nghiêm cấm không cho ngạc nương chạm vào một sợi tóc trên đầu ta. Về chuyện hát ru, ta chưa từng nghe thấy mẹ hát bao giờ. Có điều, dì Thúy Thúy kể, hồi ta còn rất nhỏ, ngạc nương thường thử hát hai câu. Nhưng vì giọng hát quá khủng bố, làm cho ta khóc thét, nên mẹ quyết định từ bỏ. Vì vậy mà đứa trẻ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như ta mới tránh được một kiếp già trước tuổi, sớm có nếp nhăn vì không ngủ đủ giấc. Cũng vì chuyện lần đó mà A Mã phải hỏi riêng của Gia Gia, xem hồi xưa loại người vô trách nhiệm nào phụ trách dạy nhạc lý cho ngạc nương. Có một cô bé đang ngồi trên tảng đá ở hoa viên, môi chu ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, chăm chú nghĩ ngợi. Phía sau cô bé là một nha hoàn đang cầm ô che nắng nóng cho tiểu thư nhà mình. Dựng chân đi ngang qua hoa viên, liếc mắt thấy nữ nhi nhà mình không chút thuộc nữ ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn trầm tư. Tứ Gia mày hơi nhíu lại, đi tới trước mặt nữ nhi ho khan một tiếng. Trình Thi Ngữ cả kinh, vội vàng thả chân xuống đất, đứng lên phủi phủi nếp nhăn trên váy, bày ra bộ dạng thuộc nữ. A Mã Cát Tường lại còn thi lễ rất quy củ. Đang nghĩ ngợi gì vậy? Hôm nay cửu gia gia kể cho con, A Mã cuối cùng ai nói là thật. Đau đầu quá, Trình Thi Ngữ hỏi xong liền có chút hối hận vì thấy mình nói quá nhiều. Tiểu Thi Ngữ nhìn sang tảng đá nãy giờ mình vẫn ngồi, hai mắt chớp chớp, tay nhỏ bé vươn ra kéo vật áo có dần chân. A Mã mệt mỏi rồi, A Mã ngồi xuống đi. Dần chân hất vật áo sang bên, ngồi lên tảng đá, rồi bế Thi Ngữ lên đùi mình. Con nghĩ là ai nói thật? Thi Ngữ cọ cọ đầu vào ngực của Dần chân, cửu già già quá mập mạp, vừa ngồi lên liền thấy như bị lún vào trong. Thập tam thúc nhìn qua đã thấy yếu ớt, mỗi lần Thi Ngữ ngồi trong lòng đều phải thật cẩn thận từng ly từng tí, sợ ngồi vỡ. Người tam ca lại quá cứng, ngồi lên cũng không khác gì tảng đá. Tiểu Thi Ngữ sau cùng vẫn thích ngồi trong lòng của A Mã nhất, da thịt đàn hồi, ngực lại ấm áp, cứng miệng vừa phải. Tiểu Thi Ngữ không nhịn được, lấy tay gãi đầu rồi lắc lắc tóc. Lúc đưa tay lên thì phát hiện một sợi tóc rụng bị mắc dưới móng tay. Ô, mới chỉ gãi mấy cái thôi mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Ngữ nhăn lại thành một đống. Sau khi ngẩng đầu, nhìn nửa cung tròn không tóc tỏa sáng trên đầu A Mã, khuôn mặt của Thi Ngữ càng nhăn nhó kinh khủng hơn. Không, ta nhất định không thể để giống A Mã, vì dùng não quá độ mà tóc rụng sạch sẽ. Nhưng tại sao A Mã cứ hết lần này đến lần khác bắt người ta phải tự động não chứ? Chẳng lẽ tại vì A Mã ít tóc nên cũng muốn người khác phải xấu như mình sao? Nhưng ngạc nương nói A Mã là nam nhân ít tóc như vậy không bị coi là xấu, thậm chí còn tiết kiệm được nến thắp mỗi ngày. Bởi vì trán có tác dụng phản quang, ngược lại nếu bé gái không có tóc thì sẽ không ai thèm lấy, còn không được ăn thịt. Tiểu Thi Ngữ bị làn khói u tối bao vây triệt để. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa bỗng thoáng thấy dì Thúy Thúy bê một hộp gỗ quen thuộc đi ở đằng xa, chắc chắn là để giấu kem. Phốc một tiếng, đã thấy Thi Ngữ trượt khỏi người A Mã, bao nhiêu nghi vấn, quấn quýt hay lễ nghi đều không còn quan trọng. Cô bé vén tà váy, vắt chân lên cổ mà chạy. lần trước với lần trước nữa, chỉ vì tới trễ mà bị Ngạc Nương vô tâm ăn hết sạch kem, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố ai đến trước là của người đó. Nếu nhìn thấy thứ gì mình muốn thì tuyệt đối không được do dự, phải ra tay thần tốc. Vậy nên thiên ngữ khắc sâu mấy chữ sau: lễ nghĩa không thể làm cơm ăn. Chỉ vì chuyện này mà Cửu Xa Xa từng giận đến bay cả ria mép, mắng Ngạc Nương dạy hư trẻ con. Ngạc Nương lại bảo đây là một trong các bí kíp sinh tồn. Có điều mấy chuyện đó không quan trọng, bây giờ vấn đề lớn nhất là được ăn kem. Đồng Thục Lan thấy con gái mình vọt vào cửa, hai má đỏ ửng, thở không ra hơi, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, vẫn tiếp tục vùi đầu vào bát ăn. Nhìn thấy trên mặt bàn tròn lớn không có thứ gì, khóe mắt Trình Thiên Ngữ ương ước, chẳng lẽ lại chậm mất rồi. Nhưng mà nhất định không được khóc. Ngạc Nương bảo khóc là một trong nhiều cách để giải tỏa tâm tình, nhưng nó lại là một cách rất vớ vẩn, bởi vì nó chỉ khiến cho người yêu mình, thương mình cùng đau lòng, khổ sở mà thôi. Nói chung là người thân khổ mà kẻ thù lại vui. Thiên Ngữ nghe xong không hiểu là ý gì, chỉ biết đại khái là nước mắt của mình không có tác dụng gì trước Ngạc Nương. Có điều Thiên Ngữ nhớ rất rõ, sau khi nghe Ngạc Nương nói xong những lời này, vẻ mặt A Mã trở nên rất quái dị, thật là khó hiểu. Vậy nên tiểu Thiên Ngữ liền thuật lại những lời của Ngạc Nương cho Cửu Gia Gia nghe. Nghe xong mặt của Cửu Gia Gia cũng giật giật, thật sự rất thần kỳ. Thiên Ngữ tiếp tục thí nghiệm, chạy đến viện của Thập Tam Thúc kể lại chuyện khóc luận một lần nữa. Thập Tam Thúc há miệng nhưng không nói ra tiếng nào, cuối cùng vẫn là Thập Tam Tẩu lắc lắc đầu cười. Đã sớm biết Tứ Tẩu không phải là người bình thường, không cần lấy làm lạ. Cuối cùng tiểu Thiên Ngữ tò mò cũng tìm được người tình nguyện giải thích nghi hoặc trong lòng mình, nên vội hỏi: mấy lời này có gì kỳ quái à? Tại sao vẻ mặt mọi người lại lạ như vậy? Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ là mấy thủ đoạn của các cô nương hay dùng nhất. Nhưng đúng như lời Ngạc Nương của con nói, nếu đã không ai để ý thì làm những chuyện đó thì ai nhìn? Chỉ uổng công lại khiến cho người ta thêm chán ghét mà thôi. Mặc dù chưa hiểu hết, nhưng tiểu Thiên Ngữ vẫn cố thuộc nam lòng những lời này. Xem ra Ngạc Nương nói gì đều rất có lý. Nước mắt của tiểu Thiên Ngữ dù không dùng được với Ngạc Nương, nhưng với những người khác thì vẫn có tác dụng. Quả nhiên, tiểu Thúy vừa nhìn thấy bộ dạng muốn khóc nhưng nhẫn nhịn đáng thương của tiểu Thiên Ngữ, liền nhũng đến tận xương, vội vã lấy bát kem từ trong hộp gỗ trên bàn đặt xuống trước mặt của tiểu thư nhỏ nhà mình. Nước mắt rút đi, cái đầu nhỏ của tiểu Thiên Ngữ lập tức chôn vào bát kem. Sau khi thấy đáy, lại dùng lưỡi liếm qua bát một lượt, Trình Thiên Ngữ lúc này mới hết hy vọng, ngẩng đầu lên gọi: Ngạc Nương. Gì? Thập Tam Thúc nói tên của con có chữ thi là vì thi từ cao phú của Ngạc Nương quá kém, mong con sau này không giống Ngạc Nương. Cửu Gia Gia lại nói con có tên này là vì nó đọc giống thất ngữ, nghĩa là á khẩu, không nói gì. Ngạc Nương vì sợ con ăn nói giỏi hơn, hậu sinh khả úy, nên mới đặt như vậy. Vậy nên Ngạc Nương à, ai mới là người nói thật? Tiểu Thiên Ngữ nằm úp sấp trên mặt bàn, chớp chớp đôi mắt to vô tội. Thục Lan còn chẳng buồn liếc mắt một cái. Đây mà coi là vấn đề sao? Miệng nhỏ há rồi lại ngậm, không biết nên nói gì. Bất luận là một người nói thật hay là cả hai người nói thật, hay là cả hai đều nói dối, thì chuyện con tên là Trình Thiên Ngữ không thể nào thay đổi được. Vậy nên đây không thể coi là một vấn đề, nó đã là sự thật rồi. Mà truy cứu những việc đã không thể thay đổi được là một chuyện hết sức vô nghĩa. So với việc lãng phí thời gian ở những chuyện vô nghĩa, chỉ bằng trước tiên xem xét chuyện đó có đáng để mình hao tâm tổn trí, vò đầu bứt tai, nhưng lại không thu hoạch được gì hay không? Không đáng, chưa cần tới một giây để đưa ra quyết định. Dận Chân đứng nghe ngoài cửa phòng, khẽ nhếch miệng. Xem ra để tiểu Thiên Ngữ trò giỏi hơn thầy như Long Khoa Đa hy vọng thì còn xa lắm. Dận Chân cực kỳ chú ý đến vấn đề giáo dục tiểu Thiên Ngữ. Thì từ ca phú từng triều đại đều có điểm khác biệt, vậy nên sẽ có nhiều người dạy thay phiên nhau. Về lễ nghi thục nữ, Dận Chân nhờ cậy Thập Tam để muội, mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng vì tương lai của nữ nhi, toàn gia sau khi xem xét đều đồng ý rằng sức ảnh hưởng to lớn của Thục Lan đã bắt đầu tác động đến con gái. Vậy nên việc nhờ Triệu Xây Thị dạy tiểu Thiên Ngữ lễ nghi thục nữ là một hành động vô cùng sáng suốt. Hơn nữa, nữ nhân nào đó sau khi nghe tin này cũng không kháng nghị kịch liệt như những người mẹ bình thường khác. Trái lại, nàng còn bày ra bộ dáng thở phào nhẹ nhõm. Bất luận là trước đây hay bây giờ, Đông Thục Lan đều không cho rằng bản thân thích hợp là một tấm gương về đối nhân xử thế. Hơn nữa, nàng còn chưa bao giờ động đến mấy thứ lễ nghi khổng tử cổ đại. Nàng tự nhận thấy mình thích hợp làm người đi giải quyết khúc mắc hơn. Khi đó, hai bên đều bình đẳng giúp nhau học tập. Về thi pháp của thi ngữ, Dận Chân tự mình dạy. Có câu nhìn chữ như gặp người, đây là một trong chuyện quan trọng. Đồng thời, Dận Chân còn kiêm luôn nhiệm vụ giám thị thi họa. Ai bảo người nào đó trong thời gian làm hoàng đế lại chuẩn thiết kế kích tân, thậm chí còn lấy được mấy danh xưng như hoàng đế có phẩm vị, làm gì? Về chuyện võ công, Đông Xoay Thị Thục Lan sau khi hỏi được ý kiến thì mãnh liệt đề nghị. Những thứ khác có thể coi nhẹ, nhưng riêng hai môn công phu, tẩu thoát là cưỡi ngựa và khinh công thì nhất định phải học giỏi. Núi xanh còn đó, lò gì không có củi đun. Sau khi ý kiến của nàng được yên lặng thông qua, trước thầy dạy võ thuật tạm thời được sao cho hai người, Chùa Lăng Thái và Lỗ Thái. Về phần toán học, địa lý và khoa học tự nhiên, Lòng Khoai Đa có ý kiến rằng con gái không cần biết quá nhiều, dù sao cũng không sử dụng đến. Đại tổng quản Đối Đại vốn đang tự đề cử mình, chỉ tiếc mấy lời của Lòng Khoai Đa lại vấp phải sự chỉ trích không khoan nhượng từ chính cháu gái của mình. Không cần học giỏi toán là thế nào? Bị lừa, kiếm tiền hộ kẻ khác là chuyện nhỏ, rủi như gặp nạn tiền mất tật mang mới là chuyện lớn. Một dân tiền bức tử anh hùng hảo hán. Mặc dù thi ngữ của chúng ta không phải là anh hùng, nhưng đại bá cũng phải nghĩ cho tương lai của nó chứ. Nếu nó may mắn như cháu tìm được một tấm chồng tốt thì cháu không nói gì, nhưng sợ rằng sau này A Mã nó nhất thời bị ngao sò kẹp mắt, nhìn trúng một con rể sống không có đạo lý. Đến lúc ấy thì có giỏi khinh công cưỡi ngựa đến đâu cũng vô ích. Người ta vẫn nói có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Cổ họng Lòng Khoai Đa có chút khô. Ta nói này cháu gái, cháu có nhất thiết phải rủa xả con gái mình như thế hay không? Sau này con bé sẽ có một vị hôn phu tốt như cháu rể cũng không biết chừng. Bá phụ ta luôn luôn tin tưởng mắt nhìn người của phu quân cháu. Ba bá, chúng ta đều có tuổi rồi, ai rồi chẳng phải chịu thua tuổi già. Lời của Đồng Thục Lan làm không ít người trong đại sảnh điên mặt. Người già không tránh được kém mắt, con gái cưới gả thuận lợi thì người làm ngặt nương cháu đương nhiên cũng vui mừng. Cháu chỉ muốn phòng tránh hậu hoạn, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra mà thôi. Vậy nên là mấy thứ như đại số, hình học thì có thể học qua quýt, nhưng riêng ghi chép sổ sách, quản lý tài sản thì nhất định phải tinh thông. Thấy tình huống này, mấy lời Đối Đại định nói vừa lên đến miệng liền bị nuốt trở về. Hắn vẫn cứ ngoan ngoãn làm chức tổng quản thôi. Y lý cũng vô cùng quan trọng, không phải là để cứu người mà là để tự cứu mình. Chưa nói đến những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra khi đi xa. Nếu biết y lý thì có thể nhận biết được thực vật ăn được với thảo dược cứu người. Sau khi lập gia đình, không thể không đề phòng những thủ đoạn ở hậu trạch. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm đề phòng. Tất cả đều phải gật gù đồng ý. Những người trong phòng bằng cách này hay cách khác đều đã được thể nghiệm qua sự tranh đấu của nữ nhân nơi hậu trạch. Còn có thiên văn. Căn cứ theo nguyên tắc, phòng còn hơn chống, nữ nhân nào đó bắt đầu thảo thao bất tuyệt. Đám người lớn trong đại sảnh bắt đầu cảm thấy khổ tha cho tiểu thi ngữ. Đến hoàng tử cũng không phải học nhiều như vậy. Mà nếu thật sự học được hết thì e rằng trên đời này không còn ai dám lấy con bé làm vợ nữa rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải kiếm cho thiên ngữ một vị hôn phu tốt trước khi con bé học xong tất cả những thứ ngạc nương nó muốn. Lòng Khoai Đa thầm ghi nhớ điều này trong lòng, lão phải báo cho hoàng thời đang buôn bán bên ngoài, bắt đầu tuyển hôn phu cho tiểu thiên ngữ được rồi. Về châm ngôn, nữ tử không tài mới là đức, người trong đại sảnh đều rất thức thời, không đề cập đến. Tiếp đó, kiếp sống chỉ có học tập của tiểu thiên ngữ bắt đầu. Cả ngày trừ thời gian ăn và ngủ ra thì đều có việc để làm. Bình thường, thái độ của mọi người trong phủ đối với tiểu thiên ngữ là nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, đội trên đầu sợ nóng. Thế nhưng đến lúc học tập, mấy vị sư phó này lại cực kỳ nghiêm túc, không mang tình thân. Vì vậy, tiểu thiên ngữ không hiểu chuyện, lại coi kẻ đầu sỏ Thục Lan là người tốt nhất, đáng để thân thiết cùng sùng bái nhất. Bất kể khi nào, thiên ngữ chạy đến tìm ngạc nương, Đồng Thục Lan cũng đặt sách trên tay xuống, giúp con gái giải tỏa khúc mắc. Hay nói đúng hơn là lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến của quân địch. chuyện này đã trở thành tiết mục được người trong phủ mong chờ nhất. Không nói cũng biết, người đứng sau giật dây chính là lão Long Khoai Đa Gia mà không kính. Ví như có một ngày đẹp trời, Dận Tường giải thích cho Thi Ngữ, Từ Tục trong bài Ư Tìm Tăng Lục Quan Hiên của Tô Thức, nghĩa là tục tăng, bất nhã, thiếu tu dưỡng, là xấu. Vì vậy, Trình Thi Ngữ lập tức không làm tục nhân. Long Khoai Đa nghe xong còn tật lực tán dương, khiến cho Tiểu Thi Ngữ cả người kiêu ngạo, y như tiểu nhân đắc chí, chỉ tội cho bà mẹ già nào đó nghẹn muốn thổ huyết. Thà ăn cơm không có thịt chứ không ở nhà mà không có trúc. Không có thịt làm người cho hóa gầy, không có trúc khiến cho người hóa tục. Người gầy thì có thể mập lại, chứ kẻ sĩ đã tục rồi thì không thể chữa trị được. Tục sĩ cười những lời này phải là như thanh cao mà cũng là si ngốc. Nếu đối diện với trúc mà lòng vẫn luôn ham món ngon, Trình Thế Sang này làm gì có người cưỡi hạt đi đến Dương Châu. Đại tiểu thư của chúng ta từ giờ không ăn cơm nữa sao? Vậy thì nhà lại tiết kiệm được một chút thóc gạo, cứ đói cho nạn dân rồi. Tiểu Thiện Ngữ vừa nghe xong lời này, vội vàng từ trên người Cửu Gia Gia trượt xuống, bộ dạng đề phòng như gặp địch. Còn không làm tục nhân thì liên quan gì đến ăn cơm? Chữ tục tách ra là chữ nhân với chữ cốc. Người ăn ngũ cốc chính là tục. Còn không muốn làm tục nhân, tức là không muốn ăn ngũ cốc, không phải sao? Trình Thiên Ngữ nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một hồi lâu, rất thận trọng gật đầu. Không sao, không ăn ngũ cốc thì có thể ăn trái cây, rau dưa, thịt gà, thịt vịt, rất nhiều thứ. Đợi đã, đối với người xuất gia, tục nhân chính là người trong thế tục. Nếu còn không muốn làm tục nhân thì có thể coi là muốn xuất gia, không được ăn thịt. Đồng Thục Lan lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt con gái. Bây giờ con đang tuổi lớn, lại không ăn cái này cái kia, cơm không ăn thịt không động, chắc chắn cơ thể sẽ thiếu dinh dưỡng. Sau này người không cao, da lại khô, không xinh đẹp. Không đợi người mẹ bất lương nào đó nói xong, sắc mặt Tiểu Thiên Ngữ đã trắng bệch, lòng cũng kiên quyết sau này chỉ làm tục nữ. Một mối nghi hoặc cùng đồng thời nảy sinh. Vậy xét cho cùng, tục là tốt hay xấu? Ngoan, thế này mới coi là động não. Nhớ kỹ một điều, đánh giá chuyện gì phải xét đến hoàn cảnh. Có rất nhiều thứ, xét trong một tình huống, một khoảng thời gian nhất định thì là đúng, nhưng khi đặt vào hoàn cảnh khác lại thành sai. Cũng như chữ tục này, đặt trong bài thơ của Tô Thức thì mang nghĩa xấu, nhưng đặt trong những ví dụ mà ta vừa nói thì lại không đúng. Đánh giá chuyện gì cũng phải xét đến hoàn cảnh. Những chữ này được Tiểu Thiên Ngữ ghi tạc vào trong lòng, không lúc nào quên. Sau này bản thân làm chuyện gì cũng nhất định phải xem xét hoàn cảnh đầu tiên. Mỗi ngày có một canh giờ giải trí, Trình Thiên Ngữ chỉ tìm đến Đông Thục Lan. Trình Thiên Ngữ nghe Thập Tam Thẩm nói, tài năng chơi bời của Ngạc Nương nàng ở Đài Thanh không ai không biết, thậm chí từng được dùng để đánh bại công chúa Triều Tiên, sự thể diện cho A Mã của nàng. Vậy nên sao có thể lãng phí nguồn tài nguyên như vậy được? Quả nhiên, trừ cách đánh bài, đánh cờ nổi tiếng đã lâu, Đông Thục Lan còn biết gấp hạt sấy, làm hải đông thanh, đâu ế sấy. Những thứ này đủ để cho Tiểu Thiên Ngữ xưng vương xưng bá trong đám cháu trai cháu gái. Vì thế, Long Khoai Đa lần nào nhìn thấy cũng lắc đầu thở dài. Đây toàn là trò chơi của bé trai, bé gái chơi còn ra thể thống gì? Thể thống lễ nghi là để người khác nhìn vào. Những lúc không có người ngoài thì cứ tạm cất mấy thứ thể thống lễ nghi này đi, miễn cho người ta sinh buồn chán. Vừa nói, Đông Thục Lan vừa tỏ ra không quan tâm, đi vào thư phòng. Vừa đợi chân sau của Thục Lan bước qua cánh cửa thư phòng, Long Khoai Đa đã không nhịn được, đòi Thi Ngữ dạy mình cách gấp essay. Lão cũng muốn đấu. Chuyện này khiến cho Trình Thiên Ngữ nhỏ tuổi cũng phải lắc đầu. Khó trách, Cửu Xa Xa lại đặt hết hy vọng lên người ngoại tôn nữ là nàng. Theo nàng thấy, khi đứng trước Ngạc Nương, một chút năng lực phản công của Cửu Xa Xa cũng không có. Gần đến đêm thất tịch, những nữ tử cho lập gia đình ở Trần Phủ đều bận rộn thiêu túi thơm để chuẩn bị tặng cho ý trung nhân của mình. Những phụ nhân có chồng rồi cũng lập kế hoạch đá con sang một bên để hai vợ chồng có thể trải qua một lễ thất xảo ngọt ngào nhất có thể. Kế hoạch của Đồng Thục Lan rất đơn giản, nàng sắp thành bà già rồi, tốt nhất là đem treo mấy thứ đèn lồng hoa sen với đèn lưu ly trong viện. Sau khi dùng buổi tối, hai người họ sẽ ngồi ở chiếc xích đu trong sân, phè phẩy quạt hương bầu, ngắm trăng ngắm đèn, phẩm trà, nói chuyện phiếm. Chính là cảnh tượng đôi vợ chồng già hạnh phúc kinh điển. Mà cảnh tượng này chắc chắn không có phần của trẻ con. Vậy nên Tiểu Thiên Ngữ đương nhiên bị mẹ mình ném sang cho Long Qua Đa để một già một trẻ cùng nhau trải qua lễ thất tịch. Đáng tiếc, sau khi Đông Thục Lan ném lại một câu, cho đại bá cơ hội trâu già gặm cỏ non này. Ngọn cỏ non vốn đang đưa đến miệng Long Khoa Đa, ngay lập tức bị cướp lại, lão lại phải trải qua một lễ thất tịch cô đơn đến thay lương. Cùng lúc này, Lộ Thái có việc phải vào thành Dương Châu, Thúy Châu cũng đi theo chơi 2-3 ngày. Tiểu Thiên Ngữ, ngọn cỏ non ban nãy, bị a mã của nàng nhét vào cổ xe ngựa đang thẳng tiến Dương Châu của hai người. Không khí lãng mạn bị phá hủy bởi lý do hoa mỹ là muốn Thiên Ngữ được đi đây đi đó để biết thêm kiến thức. Xe ngựa chậm rãi tiến về phía thành Dương Châu. Nhìn đôi mắt mở to của bỏ bối Trần Gia trước mặt mình, Thúy Châu lại nhớ tới Đại A Ca yếu mệnh. Đại A Ca cũng có đôi mắt to tròn như vậy, nếu như đứa trẻ còn sống. Dì Thúy Châu, đang nghĩ gì thế? Trình Thiên Ngữ thấy hơi kỳ lạ, tại sao mắt dì Thúy Châu nhìn nàng lại buồn như vậy? À, không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện khi xưa thôi. Chuyện khi xưa, chuyện của A Mã với Ngạc Nương à? Thiên Ngữ bắt đầu hứng thú. Thúy Châu suy nghĩ một lát rồi kể. Nô tỳ nhớ là lễ khất xảo năm ấy, lão gia từng tặng cho phu nhân một cây đèn cầu nhỏ hình vòm bằng ngọc lưu ly. Chuyện này đúng là náo động cả kinh thành lúc bấy giờ. Không thấy nào, A Mã là lãng mạn như vậy sao? Biểu cảm của Trình Thiên Ngữ như muốn nói, đánh chết con cũng không tin. Cửu Gia Gia bảo, A Mã là một kẻ ngốc. Từ xưa tới nay, luôn là người chỉ biết im lặng làm, chứ không nói ra. Người sẽ ghi nhớ thật kỹ những câu nói bất kể thật giả của mẹ, sau đó cưng chiều mẹ lên trời. Nhưng khổ nổi, dây thần kinh cảm giác của Ngạc Nương lại quá thô. Vừa nhắc đến ăn, liền không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Nếu có 10 quả nho thì A Mã được 3, còn chỉ được 1. Nghe đầu trong 3 quả nho đưa A Mã, thì cuối cùng cũng có ít nhất 2 quả về lại miệng Ngạc Nương. Càng nói, Tiểu Thiên Ngữ càng bất bình. Cửu Gia Gia nói, cứ được nữ nhân như Ngạc Nương là phúc lớn bằng trời của A Mã, nhưng yêu nữ nhân như Ngạc Nương là chứng tỏ A Mã ngốc nghếch hết chỗ nói. Nói mà không làm là giả dối, làm mà không nói là ngu ngốc. Vừa phải nói vừa phải làm mới là đúng đắn. Nói tóm lại, A Mã là ngốc nhất thiên hạ. Mấy lời này đều là Cửu Gia Gia nói. Trình Thiên Ngữ điểm thêm câu cuối. Cửu Gia Gia bảo A Mã là kẻ ngốc, cô bé chỉ triển khai ý tứ của Cửu Gia Gia, vậy nên không tính là nói dối. Cô bé chỉ chứng minh lời của Long Khoa Đa, nói có sách, mách có chứng, làm cho người ta nghe tâm phục khẩu phục mà thôi. Có điều, nếu Cửu Gia Gia đã nói chỉ có ngu ngốc mới yêu Ngạc Nương, vậy tại sao ông lại bảo lấy được Ngạc Nương là phúc phận của A Mã? Loạn quá rồi. Tư duy của Trình Thiên Ngữ rối hết cả lên. Xe ngựa lắc lư mấy cái, do bánh xe cắn lên vài hòn đá nhỏ. Thúy Châu vẫn còn rất trung thành, định nói đỡ cho lão gia nhà mình mấy câu, cứu vãn hình tượng kẻ ngốc của lão gia trong lòng đứa con gái nhỏ. Nàng mở miệng, song lại không nghĩ ra được món quà anh đồng nào mà phu nhân từng tặng cho lão gia. Đến cuối cùng, nàng vẫn không nhận được, nói một câu. Đứa nhỏ ngốc, hạnh phúc lớn nhất trong đời của nữ nhân, chẳng phải là được gả cho một nam nhân ngốc như vậy sao? Gả cho một kẻ ngốc mà là hạnh phúc ư? Thúy Châu cảm thấy đúng là càng nói càng thêm loạn. Bây giờ con còn nhỏ nên không hiểu, về sau trưởng thành sẽ rõ. À, thật sống những người khác trong nhà, lúc nào không nói được lại là đem những lời này ra dùng. Đúng là chỉ có Ngạc Nương tốt nhất. Ngạc Nương sẽ giải thích cho đến khi cô bé hiểu mới thôi. A Mã thì lúc nào cũng hỏi ngược lại để cho mình tự suy nghĩ. Trình Thiên Ngữ không định làm khó Thúy Châu nữa, bởi vì Ngạc Nương đã dặn, khi người khác nói câu này thì chứng tỏ bọn họ không giải đáp được thắc mắc của mình, tốt nhất không nên hỏi tiếp. Bằng không vừa không nhận được đáp án mình cần, vừa làm cho người khác mất thể diện. Nói không chừng còn thẹn quá hóa giận. Mặc dù chuyện lần này Trình Thiên Ngữ vẫn còn thắc mắc, nhưng Ngạc Nương đã nói, một loại gạo nuôi trăm loại người, mỗi người lại có cách lý giải vấn đề khác nhau. Nếu ai ai cũng giống nhau thì thế gian sẽ cực kỳ nhàm chán. Vậy nên tốt nhất là cô bé cứ gác những thắc mắc ấy qua một bên, khi nào về hỏi Ngạc Nương là được rồi. Đang suy nghĩ thì xe ngựa đột nhiên dừng lại. Lộ Thái vén rèm xe lên, nói, mọi người cứ ở trong xe đi, không được ra ngoài. Phía trước hình như có chuyện, ta sẽ đi kiểm tra tình hình. Không khí trong xe thoáng cái trở nên căng thẳng, Thúy Châu vội nói. Chàng nhất định phải cẩn thận, nếu có gì không ổn thì quay lại ngay, cùng lắm là chúng ta đi đường vòng. Đã biết, nàng cũng phải cẩn thận. Ta để lại mấy người thân thủ nhanh nhẹn, ta đi một lát sẽ trở về. Trình Thiên Ngữ thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của Thúy Châu, bèn khích lệ. Dì Thúy Châu không cần lo lắng, Lộ Thái sư phụ võ công rất cao cường, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu đây là Chu Lăng Thái thì ta đã không lo lắng rồi. Chú ấy thấy tình hình không ổn sẽ chạy, nhưng sư phụ Lỗ Thái của con lại không như vậy. Nếu thấy chuyện bất bình sẽ lập tức rút đao tương trợ. Vậy nên lão già luôn giữ sư phụ con bên người, còn cử Chu Lăng Thái ra ngoài làm nhiệm vụ. Trước kia ta gả cho sư phụ con cũng là nhìn trúng bản tính chính trực ấy. Bây giờ ta lại hy vọng chàng đừng quá thật thà, như vậy ta sẽ bớt lo lắng hơn. Với lại sư phụ con tuổi tác không còn nhỏ, tài chân không thể linh hoạt như còn trẻ được nữa. Dì Thiết Châu yên tâm đi, chỉ cần Lỗ Thái sư phụ còn nhớ hai người chúng ta vẫn đang ở đây chờ, sư phụ chắc chắn sẽ có chỗ kiên dè, sẽ không liều mạng như vậy được đâu. Dù nói như vậy nhưng hai người vẫn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, Thúy Châu thỉnh thoảng lại ló đầu ra ngoài nhìn quanh, thế nhưng người vẫn chưa thấy về. Lát sau, một hạ nhân tinh mắt hô lên. Phía trước có người đến. Những người ngồi vây quanh xe đồng loạt đứng lên, ai cũng mang vẻ đề phòng. Thúy Châu hạ rèm xuống, ngồi thẳng người, trong miệng liên tục lầm bầm A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ. Là tổng hộ viện. Nghe thấy tiếng thông báo bên ngoài, hai người ngồi trong xe liền thả lỏng tinh thần, đồng thời vén rèm xe lên. Trình Thiên Ngữ còn nhỏ, lanh lợi, nhanh như chớp đã xuống xe ngựa, chạy về phía Lỗ Thái. Thế nhưng sau khi chạy được nửa đường, Thiên Ngữ liền khựng lại. Trong đám người đang tiến đến, ngoại trừ nam nhân nhìn giống như chủ tử, võ công không cao, còn lại những người vây quanh hắn đều là cao thủ. Lẽ nào Lỗ Thái sư phụ bị họ bắt sao? Thiên Ngữ quay đầu về phía Thúy Châu. Thúy Châu sau khi nhìn thấy được người bảo vệ trong vòng tròn thì nụ cười vì sắp được gặp Lỗ Thái cũng cứng ngắc trên môi. Người này khoác áo choàng nguyệt sắc, trên người mặc áo gấm xanh, đầu đội mũ, sửa mũ đính một viên ngọc bích tuyệt đẹp. Quan trọng nhất là khuôn mặt của người này, mặc dù đã nhiều năm chưa gặp lại, nhưng nàng chỉ cần lướt qua liền nhận ra được, hai chân Thúy Châu mềm nhũn. Hoàng thượng Cát Tường! Một câu nói của Thúy Châu khiến cho tất cả đều ngây người. Hoàng Lịch cũng phải sững sờ một lúc mới kịp thời phản ứng, hắn cười khổ. Miễn lễ, trẫm tưởng rằng chỉ gặp được người quen là Lỗ Thái, không ngờ Thúy Châu cũng đi theo đến đây. Ủa, cô bé dễ thương này là ai vậy? Người nhà Lỗ Thái sao? Lỗ Thái đứng bên cạnh, bỗng dưng do dự. Thúy Châu vội tiếp lời. Hồi bẩm hoàng thượng, cô bé này là cháu gái ngoại của Trần Cát Lạc đã thoái ẩn, lần này theo hai vợ chồng nô tỳ đến thành Dương Châu để du ngoạn. Hoàng thượng Cát Tường. Trình Thiên Ngữ hành lễ có bài bản. Trần Thế Quang. Dạ. Người bây giờ là hộ viện trong phủ của Trần Thế Quang sao? Hoàng Lịch cảm thấy khó tin, dù gì Lỗ Thái trước đây cũng là thân tín luôn theo bên người của Tiên Hoàng, chức quan không hề thấp. Thúy Châu dù chưa tiến cung nhưng trước khi xuất giá cũng là đại nha hoàn bên cạnh của hoàng hậu nương nương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ sao lại nghèo túng đến tình cảnh này? Dạ. Trần Thế Quang thật to gan, dám đối đãi khắc khe với cựu thần của Tiên Hoàng. Khuôn mặt của Càn Long giận dữ, tất cả lập tức quỳ rạp xuống đất hô: Xin hoàng thượng bớt giận. Trình Thiên Ngữ thoáng cái đã trở thành người cao thứ hai trong đoàn, bởi vì cô bé hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì với nhau, cho nên lực chú ý của cô bé hoàn toàn tập trung vào khối ngọc quý trên mũ của Càn Long, nhìn qua giống như ngọc lam điền, màu sắc óng ả, có thể coi là thượng phẩm, không biết chạm vào sẽ có cảm giác gì. Xin hoàng thượng bớt giận, Trần Cát Lão không hề khắc khe với nô tài, trái lại còn tiếp đãi rất nồng hậu. Cũng vì nô tài kiên quyết không làm không hưởng lộc nên cuối cùng mới được giao cho vị trí hộ viện. Lỗ Thái trả lời rất tỉnh táo. Càn Long gật đầu, hắn biết Lỗ Thái là người ăn ngay nói thật. Tóm lại là... Sau khi nghĩ chuyện này rất có thể liên quan đến Tiên Hoàng, lời của Càn Long vừa ra đến miệng lại dừng. Theo những gì hắn suy đoán, rất có thể Hoàng A Mã khi còn sống đã cho Lỗ Thái đi làm một chuyện cực kỳ cơ mật. Sau khi việc đó hoàn thành, vốn nên diệt khẩu, nhưng vì Lỗ Thái đã đi theo Tiên Hoàng nhiều năm, Hoàng A Mã không đành lòng nên mới cho hắn mà danh ẩn tích, sống nốt quãng đời còn lại. Có một số việc hắn không biết vẫn hơn. Nghĩ tới đây, Càn Long chuyển mắt, sẽ lực chú ý sang cô bé được xưng là cháu ngoại gái của Trần Thế Quang. Hơn nữa, người của cô bé núp sau lưng Thúy Châu, hai tay cũng nắm chặt lấy y phục của Thúy Châu. Thế nhưng trên mặt của cô bé lại không có vẻ hoảng sợ, thậm chí mắt còn trân trân lên đỉnh đầu hắn. Hoàng Lịch không nhịn được, ngẩng đầu lên. Phía trên là bầu trời xanh thẳm bao la, một đám mây trắng đang chậm rãi bay bay, không có gì đặc biệt. Hắn cúi đầu, tò mò hỏi. Người đang nhìn gì vậy? Ngọc Tốt. Mặc dù trên lý thuyết Trình Thiên Ngữ biết thế nào là thiên địa quân sư, hoàng đế là chí cao vô thượng, thế nhưng trên thực tế nàng chỉ là một thiên kim đại tiểu thư được bao bọc quá mức, không hiểu rốt cuộc hoàng đế nghĩ là gì. Người cũng biết về Ngọc sao? Càn Long cười. Cô bé còn nhỏ tuổi mà đã biết nhận xét Ngọc Tốt Ngọc Xấu rồi. Có lẽ cô bé chỉ đơn giản thấy mảnh ngọc này đẹp mà thôi. Có học qua một chút. Nói chuyện phải giữ lại ba phần sự thật. Trình Thiên Ngữ nhớ rất rõ những gì Ngạc Nương đã nói. Biết xấu giếm tài năng thì mới không gặp phiền toái. Ví dụ tốt nhất là Thập Tâm Thúc bị bệnh tây thi, hiện giờ đang ở một góc nào đó trong biệt viện. Trình Thiên Ngữ từng được Ngạc Nương bí mật kể chuyện. Thập Tam Thúc từng là một thanh niên tài tuấn ngọc thụ lâm phong, vòng lưu phóng khoáng, nhưng chỉ vì thường xuyên thể hiện tài năng của mình nên cuối cùng bị một câu "phiền ngươi rồi" biến thành bộ dáng yếu ớt bệnh tật như bây giờ. A Mã của cô bé cũng thiếu chút nữa dẫm lên với xe đổ của Thập Tam Thúc, nhưng sau khi được Ngạc Nương hết lời khuyên nhủ, khai sáng bằng cách tự kiểm nghiệm thì cuối cùng đã hoàn toàn ngộ ra, lãng tử quay đầu giao mọi việc cho Tam Ca xử lý. So với việc cả ngày chỉ ngồi trong viện không được đi đâu, ngày ngày phải uống thuốc đắng làm bạn với thuốc bổ, thì đương nhiên Trình Thiên Ngữ muốn được sống như Ngạc Nương, lúc nào muốn là có thể chạy theo A Mã du ngoạn khắp nơi. Tiểu thư khuê các học cái này làm gì? Những tiểu thư nhà giàu bình thường chẳng phải đều học những thứ như cầm kỳ thi họa, thiêu thùa may vá sao? Để cho dù không có ý lừa người cũng sẽ không bị người ta gạt. Hả? Càn Long nhất thời sửng sốt. Trong nháy mắt, hắn như gặp lại một người đã chết từ lâu. Cũng là vẻ mặt này, cũng là giọng nói này. Ngạc Nương bảo, có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nữa bước cũng khó đi. Khóe miệng Càn Long giật giật. Hắn nhìn qua Thúy Châu cùng đoàn tùy tùng Trần gia phía sau cô bé, ai nấy mà không đổi sắc. Còn những gì tiểu thư nhà họ nói là bình thường. Hoàng Lịch lại quay sang nhìn đoàn tùy tùng của mình. Hắn an lòng, xem ra người không bình thường chính là đám người ở Trần gia. Không phải hắn, có điều... Ngạc Nương, người là người Mãn sao? Không phải đâu, dần nữa là người Hán. Trình Thiên Ngữ có chút khó hiểu. Tại sao hoàng thượng lại cho rằng dân nữ là người Mãn? Không hiểu sao, trong lòng Hoàng Lịch lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Hắn hy vọng cái gì? Đầu thai chuyển thế ư? Gạt bỏ ảo tưởng không thể thành sự thật trong đầu, Càn Long cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng phải vừa rồi, người còn đang kể chuyện Ngạc Nương sao? Ngạc Nương là từ xưng hô của người Mãn. Dân nữ cũng có lúc gọi là cha mẹ mà. Bởi vì cha mẹ nghe rất êm tai, thích hợp để làm nũng. Khi cần xin gì có thể đem dùng. Nếu bình thường gọi như thế thì đến thời khắc mối chốt cần dùng đến, hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Vậy nên bình thường dân nữ dùng A Mã và Ngạc Nương trong tiếng Mãn, dù sao đều chung một nghĩa, cha mẹ cũng không phản đối. Nàng thấy thật quái lạ. Chẳng lẽ pháp luật Đại Thanh có quy định người Hán không được gọi cha mẹ là A Mã và Ngạc Nương sao? Chút nữa nàng đi hỏi A Mã. A Mã là người hiểu các điều lệ trong pháp luật Đại Thanh nhất. Chẳng qua nếu luật này thật sự tồn tại, chắc chắn A Mã sẽ chỉ ra lỗi sai ngay lập tức. Nói theo cách của Ngạc Nương là, đôi lúc, ở một vài phương diện, A Mã quá cẩn thận tỉ mỉ, tính toán quá chi li. Càn Long cùng tùy tùng của hắn nghe xong, liền đen mặt tập thể. Trần Thế Quang trong ấn tượng của Càn Long là một người đàng hoàng, không công lao, không tội trạng, an phận từ lúc thăng quan đến lúc thoái ẩn. Càn Long nghĩ mãi vẫn không hiểu, ông lão ấy làm thế nào để dạy dỗ một cô cháu gái như vậy? Mới vài tuổi đầu đã biết luận pháp luật đại thanh. Hoàng Lịch càng thêm hứng thú, cô bé này sẽ trở thành tiên hoàng thuộc phi thứ hai sao? Thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Càn Long, Lộ Thái cùng Thúy Châu không hẹn mà cùng lo lắng liếc nhìn nhau. Quả nhiên, Càn Long gặp quạt giấy trong tay lại, lên tiếng. Người tên gì? Hồi bẩm hoàng thượng, dân nữ tên là Trình Thiên Ngữ. Trần Thiên Ngữ, người có muốn hồi cung cùng trẫm hay không? Hoàng Lịch hiểu nhầm, Trình Thiên Ngữ là cháu ngoại cùng họ của Trần Thế Quang. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Một người bên cạnh Càn Long vội nói. Thái hậu! Lộ Thái, Thúy Châu cùng đoàn người ở Trần Phủ đã quỳ đầy đất. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Càn Long giơ tay cầm quạt lên, ngăn không cho người nọ tiếp tục nói, sau đó chăm chú nhìn Tiểu Thiên Ngữ. Người nói đi. Tiến cung sao? Tiểu Thiên Ngữ cẩn thận quan sát gương mặt tướng tú của Hoàng Lịch. Lúc trước nhìn mặt hắn, nàng cảm thấy giống như Tam Ca, trong lòng còn sinh ra cảm giác thân thiết. Không hiểu sao, giờ nhìn lại, nàng lại thấy hắn rất giống hình tượng kẻ xấu buôn bán trẻ em mà Ngạc Nương miêu tả. Nàng lại nhìn bộ dạng của Lỗ Thái sư phụ và Dì Thúy Châu, rất hiển nhiên bọn họ đều không muốn nàng tiến cung. Không muốn? Vì sao? Nữ nhân trong thiên hạ đều coi việc tiến cung là vinh dự to lớn, có thể làm rạng rỡ tổ tông. A Mã bảo chỉ có kẻ nhu nhược mới nghĩ phải dựa vào nữ nhân để làm rạng rỡ tổ tông. Vả lại muốn trở thành vị hôn phu của dân nữ thì trước tiên phải tới chợ của Cửu Xa Xa ghi danh, điền đơn mới được. Nghe nói danh sách ứng viên làm phu quân tương lai của dân nữ đã dày sánh ngang với Tự Điển Khang Hy rồi. Có điều, ngày mà đi ghi danh thì chỉ phí thời gian thôi. Bởi vì điều kiện kiến trại thứ nhất chính là phải được làm vợ cả, không được làm vợ bé. Ngày không đạt tiêu chuẩn đâu. Hình như nói sai rồi. Hắn là hoàng thượng, lúc này phải tỏ ra mình ở thế yếu. Dựa theo thuật ngữ võ học thì chính là lấy yếu thắng mạnh. Dân nữ là con gái duy nhất trong nhà, mặc dù trên còn có huynh trưởng, nhưng người xưa có câu, trọng trung hiếu lễ nghĩa, chữ hiếu là đi đầu. Hoàng thượng có lòng hiếu thảo nổi tiếng thiên hạ, tất nhiên hiểu được mong muốn phụng dưỡng cha mẹ suốt quãng đời còn lại của dân nữ. Còn có gì để đem ra nói linh tinh nữa hay không? Trình Thiên Ngữ gãi gãi đầu, xem ra Cửu Xa Xa nói đúng, nàng vẫn chưa rèn luyện đủ, không thể thuận miệng nói ra một tràng đạo lý rõ ràng như Ngạc Nương. Hơn nữa, vừa rồi tùy tùng của ngài nhắc tới Thái hậu nương nương, còn khuyên ngài nghĩ lại. Nói cách khác, các tùy tùng của ngài cũng không muốn Thiên Ngữ tiến cung. Dân ý, dân tâm ở đây đều không muốn Thiên Ngữ tiến cung. Dân nữ biết, hoàng thượng là minh quân được thế nhân ca tụng, chắc chắn sẽ không làm tổn hại mảnh dân ý dân tâm này. Đây là lời nói của một bé gái sao? Hay là tiên hoàng thuộc phi đã chuyển thế đầu thai thành cô bé này? Càn Long cùng những người hắn mang theo đều đứng ngẩn ngơ. Hàng loạt tượng băng hình người sặc sỡ bỗng chốc được hình thành. Đám người Trần phủ thì cúi đầu đến mức thấp nhất có thể, có không ít đôi vai đang run rẩy. Tận dụng thời cơ này, Thiên Ngữ lén lén nói thầm với Thúy Châu. Dì Thúy Châu, cứ nên chạy hay không? Chạy được hoài thượng, không chạy được miếu. Tiểu Thiên Ngữ không cần lo lắng, trở lại Trần phủ có lão gia, kể có hoàng thượng cũng không làm được gì con. Đến lúc này, tâm trạng Thúy Châu bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Sau khi nhiệt độ của nắng chiều chậm rãi hòa tan đám tượng băng khi nãy, Càn Long nhìn xuống những người Trần phủ đang cúi đầu quỳ trên đất, mắt cũng không nhìn sang Lỗ Thái, ra lệnh. Đến Trần phủ, ta muốn gặp Trần Thế Quang. Tuân lệnh. Sau khi nhận được tin tức, Lỗ Thái cho người báo về, Long Khoa Đa lập tức chỉ huy, điều chỉnh lại nhân viên trong phủ một cách rất bình tĩnh. Chẳng hạn như một số gương mặt quen thuộc mà hoàng đế có thể nhận ra như Đối Đại, Chu Lang Thái đều bị đá xuống nhà sau. Những vật có khả năng làm lộ sơ hở cũng bị cất hết. Ví dụ như bản vẽ của Tứ Tứ và Thập Tam, với gia thế của Trần Thế Quang, hắn có khả năng sở hữu một hai bức, nhưng tuyệt đối không thể có nhiều. Hơn nữa chúng phải được đóng khung chiêm ngưỡng, được cung phụng, không thể có lời bình chú giải bên dưới. Bút tích của tiên hoàng thuộc phi lại càng không được xuất hiện trong nhà có một vị quan bình thường. Dận Tường vẫn ở biệt viện cũ để tù thân dưỡng tính, hoàng thượng có đến hay không đều không liên quan đến hắn. Hắn là bệnh nhân nổi tiếng ở Trần gia, hoàng thượng dù có định triệu kiến hắn cũng sẽ bị người bên cạnh ngăn cản. Triệu Dây thị có phần buồn bã, thấy tứ bá có con trai, con gái hậu hạ bên gối, hoàng thời lấy vợ từ lâu đã có con cái, bây giờ hoàng thượng lại tới đây. Hoàng Lịch từ nhỏ đã thông minh, nếu hắn phát hiện ra chân tướng sự thật, e rằng vẫn sẽ duy trì tình trạng hiện tại. Nhưng mà nàng cùng thập tam gia cũng có con cái, biết chúng mạnh khỏe nhưng lại không thể gặp mặt, không thể nhận thân thích. Nhìn thấy tiểu thiên ngựa của tứ bá, Triệu Dây thị đôi lúc không nhận được mà cảm thấy hơi ghen tị. Thấy Triệu Dây thị yên lặng ngắm hoa trà ngoài cửa sổ, Dận Tường liền hiểu, sau khi nghe tin hoàng thượng tới, nàng lại nhớ về những đứa con đang ở kinh thành của bọn họ. Hắn đi lên trước, cầm tay Triệu Dây thị, nhẹ giọng hỏi. Nàng đã bao giờ hối hận hay chưa? Nghĩ đến những nữ nhân ở hậu trạch Di Vương Phủ, nghĩ đến những tranh đấu gay gắt trên triều đình, Triệu Dây thị siết chặt đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, lắc đầu. Cậu đã nói, con cháu có phúc của con cháu, chỉ cần biết chúng vẫn bình an là được rồi. Trong một viện khác, sau khi nhận được tin tức, Dận Chân cùng Đông Thục Lan lại có thái độ khác hẳn. Nữ nhân nào đó, vẻ mặt đều hiện lên vẻ suy sụp, vất vả lắm mới tống khứ được bà trẻ Trình Thiên Ngữ, những tưởng bản thân sẽ được thanh tĩnh đôi ba ngày. Không ngờ mới đi được nửa đường, còn chưa đến thành Dương Châu, ai đó đã rước về một bọc phiền toái, hại hai người họ không thể đi đâu được. Suy cho cùng, hiện giờ ai làm gì đều phải hỏi ý kiến của tứ tứ. Sau khi hỏi thăm cặn kẽ người đưa tin, Đông Xây thị Thục Lan cảm thấy bất lực, bộ dạng chỉ tiếc đèn sắt không thành thép. Lão gia, tình lộ thái này bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn nhiệt tình quản chuyện người khác như vậy? Trước kia hắn cũng không có chừng mực như vậy sao? Không phải. Dận Chân mặt xa xăm. Muốn đến thành Dương Châu thì nhất định phải đi qua đoạn đường đó à? Thường ngày, tổng hộ viện rất chiếu cố bọn họ, vậy nên người đưa tin cũng không nhịn được nói đỡ cho Lỗ Thái mấy câu. Mặc dù hắn được kể đường gia chủ mẫu trong phủ rất giỏi ăn nói, nhưng mà hắn biết các vị chủ tử trước đây đều thưởng phạt phân minh, rất coi trọng đạo lý. Thật ra Đông Thục Lan chỉ có cái danh mà thôi, trên thực tế hầu như tất cả những chuyện trong phủ đều do Triệu Dây thị xử lý. Dù sao nàng ấy cũng được coi là người trong nghề mấy chục năm, quen việc sẽ dễ làm hơn. Nhất định phải đi qua sao? Chưa nói đến chuyện đường là do người đi mà thành, trên đời này chẳng có gì gọi là đường nhất định phải đi qua, chỉ có đường gần nhất và đường xa nhất mà thôi. Mà các ngươi lại vừa lúc chọn con đường gần nhất. Có cầu con đường nào cũng dẫn tới La Mã, kể cả người đi hướng ngược lại cũng sẽ có ngày đến được thành Dương Châu. Dận Chân đưa mắt nhìn qua người đưa tin đang cúi đầu đứng một bên. Nếu đã muốn gán tội cho người khác thì nói như thế nào chẳng được. Vẻ không phục của người nọ biểu lộ không sót chút nào. Phải chăng hắn cho rằng Thục Lan có tư thù với Lỗ Thái nên bây giờ mới mượn việc công trả thù riêng? Nhưng đây là bản tính của nàng ấy mà. Trong mắt Dận Chân chứa đựng sự dịu dàng mà chính hắn cũng không biết. Có lẽ sau khi rời xa cửa cung, rời xa triều đình rối ren hỗn loạn, không còn những quy phạm lễ nghi, lại được mọi người trong nhà dung túng, bản tính của Đông Thục Lan mới dần dần được bộc lộ ra ngoài. Có lẽ chính nàng cũng không biết, bây giờ tiết mục người trong phủ thích xem nhất chính là màn tranh luận giữa nàng và Tiểu Thiên Ngữ. Vậy nên Long Hoa Đa mới liên tục tính kế, suối bẫy Tiểu Thiên Ngữ đến khiêu chiến với Ngạc Nương mình. Lão cũng không biết mệt là gì. Mà Dận Chân thích nhất là nhìn sự hăng hái của Thục Lan khi nàng thao thao bất tuyệt, những điều tâm đắc. Thật giống như cả người nàng đều bắt đầu tỏa sáng. Trong một khắc ấy, Dận Chân không chỉ thấy Thục Lan như trẻ lại, mà hắn cũng cảm giác được mình thoáng chốc đã trở lại khoảng thời gian khi mới 20-30 tuổi, nhớ lại những năm tháng đầy nhiệt huyết cùng hăng hái. Chẳng qua trên người nàng luôn tồn tại vẻ lười biếng, nhàn tản, nhìn qua có vẻ như chẳng để chuyện gì trong lòng. Nhưng thực tế, chuyện gì nhìn cũng thấu, khiến cho người khác không đoán được nàng biết nhiều hay biết ít. Có lẽ trong vẻ nhàn tản đó đã khiến hắn hâm mộ, chính phần không đoán được đó khiến hắn không thể buông tay, muốn biết rốt cuộc nàng ấy hiểu đến mức nào. À, không đúng, hai điểm tạo thành đường thẳng, phải đi theo hình đường vòng cung của hình cầu mới tới được thành Dương Châu. Đi đường kiểu khác thì không đến được. Đông Thục Lan nắm tay trái, đập vào lòng bàn tay phải. Đầu óc người đưa tin mù mịt, hoàn toàn không hiểu vị đương gia chủ mẫu này đang nói cái gì. Điều duy nhất hắn quan tâm chính là tổng hộ viện có phải chịu phạt vì chuyện lần này hay không. Tiếc rằng Dận Chân chỉ phất tay một cái, ý bảo người nọ lui ra. Hắn không muốn thành danh bà xã hắn lan truyền rộng rãi. Danh hiệu Bác Học phu nhân khi xưa đã quá nổi tiếng rồi. Nghe hoàng thời kể, dù đã qua nhiều năm, thỉnh thoảng trong kinh thành vẫn có người nhắc tới. Rủi như lần này, người ta lại đồn đại về một bác học lão thái thái, lại có người nhàn rỗi nhận ra sự liên quan với vị bác học phu nhân khi xưa. Vậy thì tình hình sẽ rất khó thu xếp. Tốt nhất là cứ để nàng mua vui cho người ở trong hậu viện thôi. Sao lại là hình cầu? Chờ người báo tình lui ra ngoài, Dận Chân hỏi. Mặt đất chúng ta đứng là hình cầu mà. Đưa ví dụ. Lấy một ví dụ rất đơn giản nhé. Chàng đi biển rồi, khi thuyền bè bơi từ đằng xa lại gần, thứ đầu tiên chàng nhìn thấy là cái gì? Cột buồm. Đây chính là minh chứng tốt nhất đó. Nếu mặt đất phẳng, thì chàng phải nhìn thấy cả thân thuyền, chứ không phải là cột buồm trước. Vừa giải thích, Thục Lan vừa vẽ một sơ đồ đơn giản lên giấy. Nhưng nếu là hình cầu, thì chúng ta sẽ đứng kiểu gì? Chính là nhờ lực hút của từ trường. Nói đơn giản thì địa cầu chúng ta đang ở chính là một từ trường cực lớn. Cả người lẫn vật đều đang bị hút bởi từ trường. Điều này cũng tương tự như nam châm hút sắt thép. Nhà bác học Newton của nước Anh từng viết những lý luận liên quan đến chủ đề này. Hình như còn có cả công thức tính toán gì đó được gọi là định lực Newton. Nếu chàng cảm thấy hứng thú thì có thể bảo hoàng thời cho người đi tìm sách mua về. Có điều bản dịch tiếng Trung thì chắc là sẽ không có. Nàng đã đọc rồi sao? Dận Chân hoài nghi. Thiếp thần chỉ nghe nói mà thôi, nhưng sau khi đọc một vài cuốn sách khác thì cho ra kết luận như vậy. Nàng ấy được nghe nói mấy thứ này ở đâu? Tại sao hắn không thấy ai nhắc đến? Dận Chân có chút buồn bực. Dù sao cơ hội tiếp xúc với bên ngoài của hắn hơn Thục Lan rất nhiều. Nếu bàn về đọc sách, bọn họ bây giờ dùng chung một thư phòng, tại sao hắn không đưa ra được kết luận như vậy? Chẳng lẽ là do nàng ấy thông minh hơn hắn sao? Thậm chí còn thông minh hơn nhiều lần. Ta nhớ, trước kia nàng từng nói, người cũng là một từ trường. Vì thế nên đáng quý mới có thể dùng để chữa bệnh. Đúng vậy. Đồng Thục Lan xác nhận, nghi vấn của Dận Chân. Vậy tại sao, người lại không có hiện tượng hút những đồ vật khác? Lực hút của từ trường cũng có mạnh yếu. Ví dụ đơn giản nhất, chính là hai thỏi nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau. Trái cực sẽ hút nhau, giống như con người vậy, khác phái sẽ hút nhau. Vì vậy trên đời vẫn có hiện tượng thích người cùng giới, chỉ là số lượng không nhiều. Có thể coi hiện tượng này là từ trường sinh ra biến gì cũng được. Dận Chân không nói gì, cam bái hạ phong, thậm chí còn có ý định đưa tay lên dây trán. Tâm trạng hắn bỗng dưng trở nên mâu thuẫn. Vừa cảm thấy thất bại, lại vừa cảm thấy tự hào. Xem ra để lấy được nữ nhân như nàng, lực hút từ trường của lão già ta cũng phải mạnh lắm. Đó là đương nhiên, lão già nhất định không được coi nhẹ bản thân mình. Mộ Lan cảm giác được sự sầu não của người bên cạnh, vội vàng vứt hết cao ngạo của bản thân sang một bên, không nên tiếc rẻ lời khen. Đang nói chuyện thì có người tới thông báo hoàng thượng đã tới trước cửa Trần phủ. Vào lúc Long Khoa Đa nghênh đón đoàn người của Càn Long vào trong phủ, Trịnh Thiên Ngữ liền lén chạy đi tìm viện binh ở nhà sau. Nàng vẫn nhớ rõ những gì Thúy Châu bảo. Nếu có mặt A Mã thì hoàng đế cũng đối phó được. Chẳng qua là khi nàng tưởng mình chạy đủ xa rồi, liền cao giọng hô lên. A Mã, Ngạc Nương, cứu mạng! Trong lúc nhất thời, ở nhà trước, cả Long Khoa Đa lẫn đám tồi tớ đang đứng yên ở cửa đều không nhận được trừng mắt lên. Bọn họ không dám trừng Càn Long, vậy nên tất cả đều nhắm thẳng vào Lỗ Thái cùng Thúy Châu. Hoàng Lịch nhất thời cũng mất hết mặt mũi, hắn đáng sợ đến thế sao? Trần Thế Quang, người phải bị tội gì? Một thị vệ bên người Càn Long lớn tiếng quát mắng. Long Khoa Đa hai gối chạm đất. Xin hoàng thượng thứ tội. Không sao, trẫm đã quyết định để cho Trình Thiên Ngữ tiến cung. Càn Long nói gọn gàng dứt khoát. Tiến cung? Long Khoa Đa khẽ trừng lớn mắt. Hoàng thượng, Thiên Ngữ luận tuổi tác hay gia thế đều không đủ điều kiện để tham gia tuyển tú nữ. Trần Cát Lão nói đúng, xin hoàng thượng nghĩ lại. Tùy tùng kia lê mở lời khuyên can, Xem ra Trần Thế Quang này cũng không muốn đưa cháu gái tiến cung, đúng là thức thời. Lòng Khoa Đa vừa nghe xong, liền khẽ ngẩng đầu, liếc người tùy tùng không sợ chết kia một cái. Không biết hắn tự coi mình là Lỗ Thái hay Niên Canh Nghiêu đây? Quả nhiên, Cạn Long sa sầm mặt, không vui nói. Người đứng lên đi! Hắn đang cùng Long Khoa Đa đang quỳ trên đất, nói qua nói lại hai ba câu, liền bỏ qua. Vùng áo choàng, ngồi xuống ghế chủ tọa trong phòng khách. Tạ ơn Hoàng thượng! Long Khoa Đa run rẩy, được người đã đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh, âm thầm thở hắt ra. Tiểu tử này buông tha dễ dàng như vậy sao? Xem ra tinh thị vệ vừa rồi cũng có chút địa vị, chút nữa lão phải cho người đi hỏi thăm tin tức mới được. Diễn trò thì diễn trò, nói thế nào, Long Khoa Đa cũng được coi là nguyên lão tam triều, chỉ nói riêng tuổi đời thôi, đã quá đủ để cho lão trở thành trầm ổn bình tĩnh, cũng không sợ bị vị tiểu hoàng đế trước mặt. Huống chi lão còn có một tiên hoàng làm chỗ dựa. Chỉ có điều, lá bùa hộ mệnh này nếu không phải tình huống bắt buộc thì nhất định không được sử dụng. Xem ra mấy năm nay Khanh sống không tệ. Càn Long không tỏ thái độ gì, thầm đánh giá dáng người mập mạp với Long Khoa Đa hồi lâu, sau đó đột nhiên nói chuyện. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, cuộc sống cũng không khó khăn gì. Trình Thiên Ngữ này còn nhỏ đã biết pháp luật đại thanh, hiểu thế nào là nhân hiếu kiệt nghĩa, đều là nhờ Khanh giáo dục tốt. Hoàng thượng quá khen, Thiên Ngữ là con gái có muộn của cháu gái nội thần. Từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều thành quen, lễ nghi quy củ đều chẳng ra sao cả. Mà cung cấm lại là nơi trọng quy củ nhất. Cô bé làm trẫm nhớ đến hoàng khảo thuộc phi đã qua đời. Lòng Khoa Đa vội vàng đứng lên. Nhà đầu kia vạn lần không xứng với lời tán thưởng của hoàng thượng. Uy danh có bác hậu phu nhân có đại thanh không ai không biết, không dám dối gạt hoàng thượng. Sợ dĩ nhà đầu này biết rõ luật lệ đại thanh là nhờ phụ thân con bé, cũng chính là cháu rể của thần. Y có phần bảo thủ, cứng nhắc, lại không linh hoạt, lúc nào cũng đem luật pháp ra nói chuyện. Thiên Ngữ tuổi còn nhỏ, đương nhiên học theo những gì mình nghe được rồi. Ngày thường tiểu nhà đầu này học những gì? Cầm kỳ thi họa, nữ công, đều là những gì bé gái bình thường được học. Lòng Khoa Đa có dự cảm không lành. Thế nhưng lúc ở trên đường, trẫm nghe tiểu nhà đầu kia nói, con bé còn được học giám định cùng thưởng thức ngọc khí. Hai mắt Càn Long nhìn chằm chằm vào Long Khoa Đa, quả nhiên phát hiện được một chút kinh ngạc trong mắt vị cựu thần này. Hắn lại nói thêm một câu. Không có ý lừa người, cũng sẽ không bị người lừa gạt, trẫm nhớ không lầm chứ? Dạ. Thị vệ bên cạnh cửa vội cúi đầu đáp. Xem ra phiền toái lần này không phải do mình Lỗ Thái rước lấy, chủ yếu là do Tiểu Thiên Ngữ làm lộ chân tướng, khiến người ta chú ý. Chuyện này mà để ngạc nương con bé biết thì không hiểu sẽ ra đời biện pháp trừng trị nào đây. Lần trước, Thục Lan bắt con bé mặc trang phục hầu gái của phương Tây, còn đeo thêm cái tay mèo với cái đuôi, dễ thương vô cùng. Sau đó còn bắt con bé hầu bên người, lúc thì đấm lưng, lúc lại bưng trà còn điểm tâm, đi đi lại lại suốt cả ngày. Người khác nhìn thấy vừa thương lại vừa ghen tị, tự hỏi tại sao người được hầu hạ không phải là mình. Lòng Khoa Đa bỗng nhiên có phần mong chờ hình phạt lần này. Suy nghĩ của lão bị quăng lên chín tầng mây. Lúc quay lại mặt đất đã thấy Càn Long đang nhìn mình chăm chăm, có ý nói. Khi quân là trọng tội, xem người định giải thích thế nào. Lòng Khoa Đa không chút hoang mang, ôm quyền. Hồi bẩm thánh thượng, người trong nhà cũng không thỉnh thầy chuyên dạy về ngọc khí, chỉ tạ chúng thần thích ngọc nên bình thường mới hay nhắc đến. Vậy Khanh gia còn sở thích nào khác để nhân tiện dạy cho nha đầu này hay không? Nói ta nghe xem. Càn Long hơi chuyển mắt, trong đầu chỉ nghĩ xem làm cách nào để nha đầu thú vị kia vào cung. Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần có dạy chút ít thi từ. Lòng Khoa Đa không biết rốt cuộc Tiểu Thiên Ngữ đã lộ ra bao nhiêu nên trả lời rất cẩn thận. Trong lòng thầm nghĩ cách xác định mục đích của tiểu hoàng đế trước mặt. Ở nhà trước, đang vừa đánh vừa công, dồn dập, ở nhà sau cũng không hề nhàn rỗi. Trình Thiên Ngữ vừa chạy vào thư phòng, liền trèo lên ghế thái sư của Dận Chân, ôm cổ hắn. A Mã, cứu con! Dận Chân dùng một tay ôm con gái vào trong ngực, sắc mặt hơi khó chịu. Tiểu tứ đúng là không ra làm sao, hù dọa muội muội của nhà mình đến mức này. Yên tâm, có A Mã ở đây, ai cũng không thể mang con đi. Đồng Thục Lan ngồi ở bàn đối diện, nhèo mắt lại. Tiểu Thiên Ngữ, đừng vội làm nũng, kể lại chuyện xảy ra lúc đó xem nào. Vì sao hoàng thượng lại nổi hứng thú, nhất định muốn đem con vào cung? Trình Thiên Ngữ lắc đầu. Không biết à. Sau khi Lỗ Thái đưa hoàng thượng đến chỗ con, thì xảy ra chuyện gì? Cẩn thận nhớ lại xem, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Dạ. Xem ra Ngạc Nương lại muốn sánh vai Địch Nhân Kiệt của Đường Triều, chuẩn bị phân tích vụ án rồi. Con nhớ, sau khi Lỗ Thái sư phụ trở về, hoàng thượng còn hỏi qua về tình hình của sư phụ, còn rất tức giận, mắng Cửu Gia Gia khắc khe với cận thần của tiên hoàng. Vậy nên hắn muốn trừng trị Trần Gia, cho Trình Thiên Ngữ chịu tội vào cung sao? Đồng Thục Lan nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Giận Chân. Sau đó thì sao? Sau đó, sư phụ nói không phải, còn giải thích mọi chuyện rõ ràng. Hoàng thượng không nói gì nữa, ngài bỗng dừng hỏi lại con đang nhìn cái gì. Con liền thật thà trả lời là đang nhìn mảnh ngọc trên mũ ngài. Đồng Thục Lan càng nghe, càng hiểu đầu đuôi sự việc. Xem ra lúc trước, nàng đã trách oan Lỗ Thái rồi. Phiền phức lần này là do Trình Thiên Ngữ tự mình rước lấy. Sao lại không muốn tiến cung? Chẳng phải hoàng thượng đã nói tiến cung là niềm vinh hạnh của gia đình, là làm rạng rỡ tổ tông sao? Lỗ Thái sư phụ cùng dì Thúy Châu đều phản đối, họ sẽ không hại con đâu. Trình Thiên Ngữ thành thật đáp lời. Coi như con còn có chút đầu óc. Nhận xét của Đồng Thục Lan thành công đem lại cho nàng một cái liếc mắt bất mãn từ phía tứ gia. Có điều Trình Thiên Ngữ lại thở vào một hơi thật to. Nghe giọng điệu của Ngạc Nương là biết phiền phức lần này chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chỉ là không biết nàng sẽ phải chuộc tội thế nào. Quả nhiên. Con đã thích ngọc đến thế. Hoàng thượng nghe con nói xong còn muốn đem con vào cung. Xem ra ở phương diện giám định cùng thưởng thức ngọc, con cũng có thiên phú. Ta nghĩ hay là con chép lại một lần cuốn sách Khê Đình Thú Sự xem sao. Trong đó không chỉ bàn về ngọc mà còn có thiên văn, viết về Bắc Đẩu Thất Tinh, địa lý cùng phong tục các nơi nữa. Thấy Trình Thiên Ngữ đang hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Giận Chân, Thục Lan nhanh chóng bồi thêm một câu. Coi như nhân tiện luyện viết bút lông đi. Được rồi, cô bé nhận phạt. Nếu đem so sánh thì chép một lần Khê Đình Thú Sự để luyện chữ còn thú vị gấp ngàn lần mấy bài thơ văn triết của Khổng Mạnh. Mấy thứ đó đúng là vừa nhàm chán lại vừa buồn ngủ. Thế nhưng nếu cô bé viết xấu thì A Mã sẽ mất hứng. Trình Thiên Ngữ không muốn nhìn thấy vẻ mặt không vui của A Mã. Cô bé nghe Cửu Gia Gia kể, A Mã là một người rất ít nói, chuyện gì cũng để ở trong lòng, không chịu nói ra. Không giống Ngạc Nương, chuyện gì cũng nghĩ thông, tâm thế khi có chuyện xảy ra là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trời sập sẽ có người cao gánh. Vậy nên những vấn đề nhỏ không thể tác động đến thần kinh thô của Ngạc Nương. Nói quá nên là chuyện phải lớn như trời sập mới có thể làm Ngạc Nương đau lòng hoặc tức giận. Ngược lại với Ngạc Nương, A Mã cô bé tinh tế hơn nhiều. Vậy nên Thiên Ngữ phải bảo vệ A Mã, không được làm cho A Mã buông lòng. Đang lúc này, người được phái đi nghe ngóng tình hình nhà trước trở lại bẩm báo, nói rằng Trần Các Lão đang gặp phiền phức, có vẻ sắp không chống đỡ được nữa rồi. Giận Chân cùng Đông Thục Lan đều có chút kinh ngạc. Bằng công lực của Lão Hồ Ly Long Khoa Đa mà cũng có lúc không chống đỡ được sao? Là do công phu của tiểu tứ tốt hơn hay là Long Khoa Đa tuổi đã già? Nghĩ lại thì chuyện này cũng có thể xảy ra. Long Khoa Đa đã rời xa triều đình nhiều năm, trở thành lão đại của Trần Phủ. Lâu rồi không chơi trò tranh đấu trước kia, công lực giảm sút cũng là chuyện dễ hiểu. Xem ra cảnh cho con gặp lại là không thể tránh được rồi. Hoàng thượng định mượn cớ gì? Hoàng thượng bảo sẽ cho cung thân vương những tiểu thư làm nghĩa nữ, sau đó cho tiểu thư vào cung làm thư đồng có tâm cách cách. Thục Lan vất tay cho người lui đi, thở ra một hơi. May quá, ta suýt nữa thì cho rằng hoàng thượng có bệnh thích trẻ con rồi. Giận Chân lửa mắt nhìn Đông Thục Lan. Trình Thiên Ngữ lại tò mò vô cùng. Thích trẻ con là thế nào à? Nghĩa ở mặt chữ, không có gì khác. Hai mẹ con nàng đã quen với áp suất thấp trong phòng nên không có cảm giác gì. Nếu vẫn chưa hiểu thì đọc trong cuốn từ điển Khang Hy của con ấy, tra từng chữ một rồi đem nghĩa của ba chữ đó ghép lại sẽ ra thôi. Trình Thiên Ngữ nghiêm túc gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, rồi thật sự bỏ khỏi người A Mã, chạy đến giá sách, chuẩn bị ra từ điển. Để Tiểu Thị Ngữ tiện ra cứu, cuốn từ điển Khang Hy được đặt ở độ cao vừa phải. Đồng Thục Lan luôn kích lệ Thi Ngữ tự thân giải quyết các vấn đề. Kết quả không quan trọng, quan trọng là hưởng thụ quá trình. Mặc dù thầy dạy các bộ môn khác không tin tưởng lắm vào phương pháp giáo dục của Đồng Thục Lan, nhưng vì Thục Lan không dạy Thi Ngữ môn nhất định nào thuộc vào tầng lớp nhân viên nhàn rỗi ngoài biên chế, lại không ảnh hưởng đến thái độ khi đi học của Thi Ngữ, vậy nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Nhưng mà lần này, hành động của Tiểu Thi Ngữ lại bị ngăn cản, giận chân vươn tay ra, bế con gái trở lại vào trong ngực. Bây giờ con còn nhỏ, không cần biết mấy thứ này. Con gái hắn vừa bị dọa sợ, ấn tượng về tứ nhi tử trong lòng của con bé đã chịu nhiều đả kích rồi, hắn không thể để cho danh dự của con trai bị hao tổn thêm nữa. Có bệnh thích trẻ con sao? Đường đường là hoàng đế Đại Thanh, sao có thể bị đồn đại như thế chứ? Đồng Thục Lan ngồi bên cạnh trợn mắt lên nhìn. Nhưng mà thôi được rồi, nàng sẽ giúp lão gia nhà mình phân ưu. Lão gia tử, cậu tuổi tác đã cao, ứng đó một lúc lâu sẽ mệt mỏi rồi, chi bằng để Chu Lan Thái cùng đới tổng quản thỉnh một mình hoàng thượng di giá tới thư phòng cùng ngày ông chuyển có được hay không? Nếu thấy Chu Lan Thái cùng đới đại rồi mà Hoàng Lịch vẫn không đoán được chuyện gì xảy ra, không dám một mình đến thư phòng, vậy thì chỉ có thể trách khi xưa lão gia tử để chọn nhầm người kế vị. Mặc dù hắn lúc trước không có nhiều lựa chọn, nhưng nhìn hoàng thời bây giờ xem, biết làm ăn, được mọi người yêu quý, nói chung là không tồi. Ừ. Dẫn chân suy nghĩ một lát, rồi đồng ý. Thi Ngữ, lại đây, hai mẹ con ta đi chỗ khác. Đồng Thục Lan ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho Trình Thi Ngữ. Hai mẹ con nắm tay nhau ra ngoài, vừa đi tới cửa, Thục Lan liền dừng bước. Nếu cần thì hãy để hai huynh đệ chúng nhận lại nhau, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Năm đó nếu không có lão cửu thì lão bác chưa chắc đã được như vậy. Nói xong, nàng không đợi Dận Chân xác nhận, liền kéo con gái ra khỏi thư phòng. Có câu tử đạo hữu, bất tử bằng đạo. Người làm mẹ tất nhiên sẽ bảo vệ con gái, bìa đỡ đạn nào có giá trị đều có thể đem ra dùng. Dù không tránh được đạn, nhưng ít nhất cũng sẽ phân tán được sự chú ý. Nghe xong lời này, tứ gia một lần nữa chìm vào im lặng. Người làm cha làm mẹ nào cũng muốn dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Ở trong mắt bọn họ, con cái không bao giờ đủ trưởng thành, mãi cần sự quan tâm. Mặc dù mấy năm nay, Dận Chân thấy Hoàng Lịch cai quản quốc gia không tồi, quốc thái dân an, nhưng hắn vẫn cứ không an tâm, vẫn muốn làm gì đó giúp con trai. Mà Đông Thục Lan lại một lần nữa nói thẳng ra những gì trong lòng hắn. Cưới được một nữ nhân thông tuệ như thế, lại còn là một nữ nhân luôn đứng về phía mình, thật sự là may mắn của hắn. Đang cảm thán, tiếng nói chuyện của hai mẹ con lại từ ngoài cửa thư phòng truyền vào, làm cho Dận Chân sững người, khóe miệng không nhìn được sật sật. Thì ngữ này, con có biết tại sao Lỗ Thái sư phụ và dì Thúy Châu phải phản đối việc con vào cung hay không? Bởi vì hoàng đế ở trong cung mà ngày ấy lại có bệnh thích trẻ con. Quả nhiên, trẻ nhỏ nhớ những kiến thức mới rất nhanh. Đây không phải là vấn đề chính, chủ yếu là do hoàng cung là một cấm địa, phần lớn nữ nhân đều khi vào đứng thẳng, ra ngoài nằm ngang, sống như bị nhốt trong lòng, không thể đi đâu được. Trừ phi là làm cung nữ, sau 25 tuổi sẽ được thả ra khỏi cung. Làm cung nữ là phải hầu hạ người khác, phải quy củ, nói năng cẩn thận chưa đủ, còn phải làm chỗ cho chủ tử trút giận. Con còn nhớ lần trước bị ta phạt làm thị nữ hay không? Ở trong cung còn thê thảm gấp mấy trăm lần như thế nữa. Nghe đến đó, Dận Chân không thể không thở dài, tiếc thà cho tứ nhi tử nhà mình. Ngay từ đầu đã dọa Thi Ngữ sợ, bây giờ ngạc nương của con bé còn thêm mắm dầm muối không ngừng, e rằng lúc này rất khó để cải thiện quan hệ giữa hai huynh muội. Ở một khu nhà khác, Càn Long sau khi nhìn thấy Chu Lan Thái và Đới Đại liền trở nên vô cùng xúc động. Gặp được Lỗ Thái chỉ là tình cờ, thế nhưng bây giờ Chu Lan Thái và Đới Đại lại cùng ở đây, lẽ nào người đó cũng là... Các ngươi! Trình gia ở thư phòng cùng nhìn thánh giá, xin thánh thượng di giá một mình. Làm càng! Thị vệ lúc trước lại nhảy ra. Cầm miệng! các ngươi đều ở lại đây. Càn Long cố gắng kiềm chế nỗi kích động không tên trong lòng. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Lần này, tất cả hộ vệ đều khuyên can. Ở lại đây. Càn Long xa xăm mặt, giọng điệu chắc nịch, không cho phép người khác dị nghị. Dạ. Những người ngăn cản đều đứng lui lại. Trên đường đi về phía thư phòng, ba người không ai nói một câu. Càn Long cố gắng đè nén nỗi kích động đang lớn dần. Đúng là người kia ư, là người hắn nghĩ phải hay không? Khi Càn Long bước vào thư phòng, cửa phòng lập tức được người bên ngoài đóng kín. Trong thư phòng chỉ còn lại Càn Long cùng một người đang đứng quay mặt về phía cửa sổ. Khi người nọ chậm rãi quay đầu lại, hai đầu gối hoàng lịch rất tự giác quỳ xuống. Hoàng A Mã. Mặc dù Dận Chân không phải là người thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy đứa con trai nhiều năm chưa gặp lại, hai mắt của hắn vẫn hơi đỏ lên, giọng nói có phần ngày ngào. Đứng lên đi. Mấy năm nay A Mã có khỏe hay không? Nhi thần chưa từng phụng dưỡng người, đúng là bất hiếu. Sau khi ổn định lại tâm tình, Càn Long đứng dậy. Ở đây mọi thứ đều bình an, con không cần lo lắng. Con chỉ cần ghi nhớ, cai trị đại thanh cho tốt chính là cách thực tế nhất để bày tỏ lòng hiếu thuận. Dạ, nhưng mà... Hoàng A Mã, tên Trần Thế Quang này... Càn Long mang chút hoài nghi, ông ta không công không trạng, không ai để ý. Thế nhưng cách ứng đối của ông ta trước mặt hắn thì không một triều thần bình thường nào có thể sánh bằng. Nếu không phải là do Trần Thế Quang biết giấu tài thì chỉ còn có một khả năng. Trần Thế Quang là người mình, còn có thể hoàn toàn tin tưởng ông ta. Trong ba đời, kể từ khi Thế Tông Hoàng đế khai quốc, đã có hai hoàng hậu, hai hoàng quý phi xuất thân từ dòng họ Đông Sai. Thế lực gia tộc hiện giờ không phải bình thường. Nếu để người ngoài biết, hai nhân vật gây sóng gió lớn nhất trong dòng họ Đông Sai vẫn còn sống, vậy thì hậu quả. Với tư chất của Hoàng Lịch, nhất định khi nhìn vào Thiên Ngữ, hắn đã đoán được ra một người. Người còn lại, tốt hơn hết, Dận Chân không nên để nhi tử phải phiền lòng. Dạ. Điều không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện không nên tra xét thì đừng tra xét. Rủi như điều tra ra chuyện khó giải quyết, vậy thì không khác nào gặp phải phiền toái lớn. Nếu Hoàng A Mã đã nói người kia là Trần Thế Quang, vậy thì ông ta chính là Trần Thế Quang. Về muội muội Thiên Ngữ của con. Muội muội. Kinh hỷ, đúng là quá kinh hỷ. Hắn từ nhỏ đã không có chị em gái, mặc dù con gái trong dòng họ không ít, nhưng mỗi lần nhìn thấy huynh muội nhà khác thương yêu nhau, lúc thì làm nũng, lúc lại đấu võ mồm, Hoàng Lịch đều hâm mộ không thôi. Cho dù hiện tại hắn đã có tiểu cách cách của mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát. Không ngờ lần này tới Giang Nam lại phát hiện ra một muội muội ruột. Đợi đến lúc hắn trở về, kể lại cho Hằng Trú và Hoàng Chim, nhất định hai đầy ấy sẽ hối hận vì không đi cùng. Dưới ánh mắt của Dận Chân, những suy nghĩ viển vông của Hoàng Lịch nhanh chóng biến mất. Hắn trở về với thực tế. Còn nơi này, trẫm hy vọng vẫn giữ nguyên hiện trạng. Trẫm không muốn nghe thấy bất kỳ lời đồn nào hay là làm tổn hại đến khuê dự của muội muội con. Dạ. Chuyện này không cần Dận Chân phải nói. Hoàng Lịch sau khi biết Trình Thiên Ngữ đáng yêu là muội muội của mình, liền tự hứa sẽ bảo vệ cô bé thật tốt. Đồng thời, hắn còn âm thầm ghi nhớ, phải cho người đi hỏi thăm xem tiểu muội như thế nào, có thích thứ gì hay không. Tứ ca hắn phải chuẩn bị một món quà thật lớn, thử tính xem hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu lần sinh nhật của muội muội rồi. Một hoàng đế bị muội muội điều khiển đã sinh ra như thế, nhưng mà hắn không biết, trong một căn phòng ở viện khác, tiểu muội mà hắn một lòng hướng về đã đem tứ ca hắn xếp vào hàng ngũ ác nhân, chỉ sợ tránh không kịp. Bẩm báo, thử sử Dương Châu, giám sát ngự sử cùng rất nhiều quan viên đang ở ngoài phủ, cùng nhìn thánh giá. Giọng nói của Chu Lan Thái vang đen bên ngoài cửa. Cứ để bọn họ quỳ ngoài phủ đi. Giọng Dận Chân trầm xuống, thể hiện rõ phong phạm hoàng đế. Dám đẩy đường kim hoàng thượng vào nguy hiểm, những người này cai quản địa phương là kiểu gì? Quan trọng hơn là sau này bảo hắn làm sao yên tâm để thư ngữ ra ngoài chơi. Cho dù con bé có khinh công, biết cưỡi ngựa, lại có nhiều người bảo vệ, nhưng mà bậc làm cha làm mẹ như hắn vẫn không thể yên lòng được. Cảm nhận được không khí âm trầm quen thuộc trong phòng, Hoàng Lịch bất giác có phần sợ hãi. Hoàng A Mã yên tâm, sau khi trở về, nhi thần nhất định sẽ nghiêm trị những quan viên lơ là công vụ kia. Được rồi, trước khi rời cung, trẫm còn dặn dò con phải chăm sóc tề phi, con đã làm chưa? Càn Long vội vàng khom lưng, chắp tay trả lời. Chuyện gì nhi thần cũng có thể quên, chỉ có chuyện này là không quên. Mọi nhu cầu của tề thái phi, từ ăn mặc, ở, đi lại, đều không dám có điều gì sơ suất. Dận chân gật đầu, sắc mặt có phần hòa hoãn hơn, đồng thời nhìn sang một phong thư đặt trên bàn, nháy mắt ra hiệu. Nếu có chuyện gì không tiện ra mặt, thì con có thể nhờ hoàng thời, anh con bây giờ cũng coi như có chút thành tựu trên thương trường Giang Nam. Tam hoàng huynh sao? Hoàng Lịch không chỉ kinh hãi, hắn còn không dám tin vào tay mình, chỉ nhìn về phía Dận chân. Hoàng A Mã, chuyện này là thế nào? Hai tay của hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm. Anh con không thích hợp làm hoàng đế. Nếu ta không làm như vậy, thì dù nó có vô tâm với ngai vàng, những kẻ có tâm cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Nếu có dịp, thì hai anh em con có thể cùng ngồi lại ôn chuyện tâm sự. Bây giờ anh con là họ Trình, tên là Trình Thời. Trong thư có cách thức liên lạc. Ta nghĩ trong lòng con chắc hẳn hiểu rõ phải làm thế nào. Không cần ta phải nói thêm nữa. Nhi thần đã hiểu. Hoàng Lịch đem phong thư cất vào trong tay áo, do dự trong chốc lát, hắn lại nói. Nhi thần muốn cho tiểu muội một phong hào cách cách, để như bây giờ thì thật bất công với con bé. Hoàng A Mã nghĩ thế nào? Trong đầu Dận chân lập tức hiện ra khuôn mặt ghét bỏ của nữ nhân nào đó. Đối với nàng ấy thì phong hào cũng đồng nghĩa với phiền toái. Có điều bọn họ cũng không còn trẻ nữa rồi. Chờ được đến ngày con gái xuất giá đã là có một vấn đề. Phong hào chứng tỏ địa vị cũng coi như là một hình thức bảo vệ. Hoàng A Mã, nếu cho tiểu muội một phong hào, thì khi có người phát giác ra mối quan hệ giữa nhi thần với Tam Ca, họ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng, nếu không được lợi lớn, hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ ban phong hào cách cách cho thân thích của một đại thần đã thoái ẩn. Nếu nói là để hòa thân, thì ít nhất cũng phải là hòa thạc cách cách trong dòng họ. Con tự mình đi nói với con bé đi. Đây cũng là cơ hội để hai huynh muội bồi dưỡng tình cảm. Chắc chắn con gái hắn sẽ cho tứ ca của mình thấy một cái nhìn khác trong chuyện sắc phong cách cách lần này. Nhi thần xin cáo lui, xin Hoàng A Mã bảo trọng thân thể. Ừ, con đi đi. Hai người rời khỏi thư phòng. Dận chân say người gọi Trình Thiên Ngữ tới, rồi đi tìm bà xã luôn. Khó khăn lắm phu thị họ mới có được khoảng thời gian thanh tĩnh bên nhau, ai ngờ lại bị phá đám. Hoàng thượng Cát Tường. Lần thứ hai trông thấy Trình Thiên Ngữ, Hoàng Lịch đã có cảm giác khác hẳn. Nhìn muội muội của hắn xem, thật là dễ thương nha. Miễn lễ. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có phần cảnh giác của tiểu muội, Hoàng Lịch vội tươi cười, hòa ái nhất có thể. Không ngờ hành động này của hắn còn khiến cho Thiên Ngữ cảnh giác hơn trước. Mỗi lần Cửu Gia Gia định lừa nàng, khuôn mặt già nua đều tươi cười như hoa cúc, tuyệt đối mang vẻ nịnh nọt hơn gương mặt trước này nhiều. Trông thấy khuôn mặt nhỏ càng ngày càng cứng nhắc, Càn Long liền thấy hơi thất bại, thầm nghĩ sau khi hồi cung sẽ soi gương luyện tập nhiều hơn, không thể dọa tiểu muội nhà mình. Nếu muội không muốn vào cung thì không cần vào. Chuyện này đúng là theo dự kiến. Dì Thúy Châu đã nói rồi, A Mã đã ra tay thì chuyện gì cũng xong. Ngay cả hoàng đế cũng phải nghe lời A Mã. Mặc dù A Mã ngây ngốc, nhưng vào thời khắc quan trọng thì có thể tin tưởng được. Ngạc nương vẫn luôn khích lệ nàng, sau này hãy tìm một nam nhân đáng tin như A Mã để lấy làm chồng. Có điều trọng quyết định nhận Thiên Ngữ làm nghĩa muội, cho Thiên Ngữ một phong hào cách cách. Cách cách. Trình Thiên Ngữ thầm nghĩ, hình như định nghĩa về cách cách của Cửu Gia Gia với Ngạc Nương rất khác nhau. Nàng ngẩng đầu lên trời nhìn. Hôm nay mặt trời vẫn mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, trời không mưa màu hồng, lại càng không có mưa bánh bao. Khóe miệng Hoàng Lịch sực sực, bắt đầu hiểu tại sao Hoàng A Mã lại muốn hắn đích thân đi hỏi tiểu muội. Nếu lập tức tuyên chỉ trước mặt mọi người, tiểu muội lại nói ra mấy lời này, chẳng phải hắn sẽ không biết xấu mặt mũi vào đâu sao? Xin hỏi hoàng thượng, đây là cách kiểu gì? Có cần phải vì nước quên thân hay không? Nếu hoàng thượng đã muốn thi cười, đại gia đây cũng muốn xem người nào công lực cao hơn. Trình Thiên Ngữ liền nở nụ cười, cực kỳ ngây thơ. Vì nước quên thân sao? Hoàng Lịch không hiểu gì. Thiên Ngữ muốn hỏi, loại cách này có khả năng bị liệt vào danh sách lừa vòng tái ngoại, đi chăn dê nửa đời còn lại hay không? Nếu chỉ đi chơi nửa năm một năm thì Thiên Ngữ không ngại. Nhưng nếu phải vắt sữa dê cả đời, vậy thì cái chức cách này chân nữ không cần. Há hốc miệng cả nửa ngày, Hoàng Lịch mới thốt ra được hai chữ. Không phải. Vậy ngài cũng sẽ không vì dân vì nước, vì nếu giữ nhân tài mà gả luôn dân nữ cho người ta chứ? Không đâu. Hắn còn không nghĩ nhiều như vậy. Trẻ con bây giờ đã biết tính toán mấy chuyện này rồi sao? Hình như cách của hắn cũng chỉ biết làm nũng thôi. Hay là tại chúng đã sớm ý thức được trách nhiệm của một cách nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Nói miệng không bằng chứng minh. Hay là trong lúc viết chiếu chỉ, hoàng đế ca ca liệt kê mấy điều vừa nói vào luôn đi. Trình Thiên Ngữ chớp mắt to, cười ngọt ngào hơn nữa. Chiều này của nàng, ngoại trừ A Mã cùng Ngạc Nương, ai cũng không chống đỡ được. Không biết nó có tác dụng với hoàng đế hay không? Được thôi. Mặc dù Hoàng Lịch đã đen kịch, nhưng đứng trước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hy vọng của tiểu muội, hắn liền mất hết lực phản kháng, bày trận ngay lập tức. Hiệp nghị quan trọng nhất đã được ký thành. Trình Thiên Ngữ cũng biết thế nào là chừng mực, không thể xin quá nhiều thứ một lúc. Bằng không cái sau chưa xin được, cái trước đã chạy mất. Có cầu thời gian còn nhiều, cứ bọn rút từ từ không phải vội. Chút nữa phải lập một danh sách để Ngạc Nương góp ý. Phải xem có xin thêm được gì hoặc có cái gì không xin thêm hay không. Hỏi ý kiến của cửu già già cũng được, thập tam thúc, thập tam thẩm cũng quá đàng hoàng rồi. Loại chuyện này không thích hợp để hai người tham dự. Trình Thiên Ngữ vừa đi theo Càn Long đến tiền viện, vừa âm thầm tính toán chi li. Hai người còn chưa đến tiền viện, để nghe thấy đằng trước nhốn nháo. Càn Long không khỏi cho mày. Hoàng A Mã ghét nhất náo động vô kỷ luật. Hắn bước nhanh, Chu Lăng Thái cùng đối đại sau khi đưa Càn Long đến cửa viện, liền nhanh chóng lui về hậu trạch. Bọn họ cũng không muốn người khác chú ý, dù sao trong số các cựu thần có không ít người biết Chu Lăng Thái. Vừa trông thấy Càn Long xuất hiện, một đám đại thần liền ồ lên, quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng Cát Tường, các ngươi ồn ào ở trần phủ như vậy, còn ra thể thống gì? Từ Tích và Quan Thái Hàm nữa, các người có phải nên quỳ ở ngoài phủ hay sao? Ai cho các người kháng chỉ xong vào đây? Người đâu, tịch thu tất cả mũ miệng long công, hồi kinh hậu thẩm. Những người khác lập tức lùi khỏi cổng cho trẫm, nếu còn ai dám kháng chỉ sẽ nghiêm trị không tha. Nghĩ đến dần chân ở hậu trạch, Hoàng Lịch bớt xét trở nên nghiêm nghị hơn. Dạ. Sắc mặt cực kỳ khó coi của Càn Long, không một ai dám tiến lên cầu tình cho hai người kia. Long Khoa Đa lặng lẽ đứng ở phía sau thưởng thức trò vui. Trần Phụ đã lâu chưa náo nhiệt như thế này. Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên Trần Phụ có màn kịch hay ho như vậy. Dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, Hoàng Lịch vội cúi đầu, khuôn mặt cười vui vẻ. Thiên Ngữ có bị dọa sợ hay không? Cô bé lắc lắc đầu. À mà đã nói, không có uy củ thì không thành vuông tròn, người làm sai phải chịu phạt. Nghĩ đến bản thân bị phạt chép khê đình thú sự, Trịnh Thiên Ngữ liền ai oán liếc hoàng đế ca ca tương lai một cái. Càn Long gật đầu. Trần Thế Quang, có cựu thần. Từ đằng sau đám người, Long Khoa Đa vội vàng chen lấn đi ra. Cháu gái của Khanh trầm rất thích, cũng nhờ Khanh biết cách dạy dỗ. Cựu thần không dám. Trẫm quyết định nhận Thiên Ngữ làm nghĩa muội, sắc phong làm hòa thạc Hải Ninh cách. Long Khoa Đa chưa kịp mở miệng tạ ơn, thị vệ nọ đã bước ra khỏi hàng ngũ để khuyên can. Hoàng thượng, chuyện này vãn lần không được. Hòa thạc công chúa phải là sở xuất chi nữ của vương phi hoàng thất. Hoàng thượng làm như vậy là trái với quy cách, sẽ khiến cho người khác dị nghị. Càn Long nhíu mày mất hứng, lòng Khoa Đa âm thầm vui vẻ. Lão còn đang định diễn trò, từ chối mấy câu, bây giờ thì miễn được rồi, có thể tiếp tục xem kịch. Lão còn nhân tiện liếc qua Tiểu Thiên Ngữ một cái, y bảo con bé không cần nói xen vào, đứng xem ngoài thôi. Những người khác đều không hiểu tại sao hoàng thượng lại đột nhiên muốn nhận cô bé này làm nghĩa muội chứ không phải là nghĩa nữ. Xét về tuổi tác, cô bé này còn nhỏ hơn cả trưởng công chúa. Có điều vấn đề này không quan trọng, quan trọng là tiểu nha đầu này rõ ràng đã trở thành cục cưng mới của hoàng đế rồi. Nữ tử hoàng tộc cái gì chứ, phải nhận danh hiệu họ Thả Cách Cách đã là thiệt thòi lớn cho Thiên Ngữ rồi. Đúng ra con bé phải là trưởng công chúa của Đại Thanh Quốc. Càn Long bất mãn trong lòng, kiên quyết không chịu nhượng bộ. Hắn cũng chỉ có một muội muội ruột này mà thôi. Thấy vẻ mặt kiên định của hoàng đế, sau một hồi suy nghĩ, một thị vệ khác liền tiến lên một bước. Hoàng thượng, lời Bành Xuân nói không phải là không có lý. Chỉ bằng hoàng thượng chỉ ban phong hào Cách Cách, nhưng vẫn xử lý độ theo tiêu chuẩn của Hòa Thạc Cách Cách, chẳng hay ý thánh thượng thế nào. Lòng Khoa Đa âm thầm gật đầu, tiểu tử này có tiền đồ, biết dùng đầu để nói chuyện. Cựu thần cũng cho rằng chuyển sắc phong Hòa Thạc Cách Cách là không nên. Lòng Khoa Đa dập đầu, chuyện này dễ khiến người khác nghi ngờ. Càn Long gật đầu, nhượng bộ. Vậy theo ý khanh, sắc phong Trịnh Thiên Ngữ làm Hải Ninh Cách Cách, hưởng tất cả đại ngộ của Hòa Thạc Cách Cách, ban thưởng một tòa lâu. Dạ. Đồng Dây Thị là một trong tám đại gia tộc của Đại Thanh, là ngoại thích phải lôi kéo, lại không thể không đề phòng. Theo những gì ta hình dung, tác phong của Đông Quốc Cương và Đông Mạc Lan mới giống người của nhà Đông Dây, luôn chạy theo quyền thế và lợi ích cá nhân. Vậy mà lại có một Đông Thục Lan ngoại lệ của cả gia tộc. Ta không quan tâm nhiều đến nữ nhân trong phủ, bởi vì ta biết Tâm Di rất biết cách quản lý, nàng ấy giống như người trong nhà. Đối với Niên Thị và Lý Thị, ta lại có một loại tình cảm khác. Thế nhưng nữ nhân tên Đông Thục Lan này chỉ có ngoại hình là giống tiểu thư khuê cát, còn bản chất thì hoàn toàn không phải. Một tiểu thư khuê cát chắc hẳn phải biết cầm kỳ thi họa. Mặc dù nàng ấy không phải vô vọng, nhưng kỹ năng rất tầm thường, lại còn không chịu phấn đấu, chẳng phải người ta vẫn nói cần cù bù thông minh đấy sao? Đối với mấy bộ sách tà môn ngoại đạo không chính thống thì nàng ấy lại hào hứng vô cùng. May mà trong đó phần lớn đều là những kiến thức phương Tây hoặc A Mã cảm thấy hứng thú, chứ không phải là mấy thứ cấm thuật linh tinh. Ngẫm lại, dường như trong lúc vô tình ta đã quá mức dùng túng nữ nhân này rồi. Có đôi khi ta cảm giác nàng ấy hiểu rõ quá nhiều chuyện, đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Dường như nàng ấy biết tất cả, và trước mặt nàng ấy ta không thể che giấu được cái gì. Cảm thấy có chút thảm hại, nhưng lại không thể buông tay, không thể bỏ qua thế lực của nhà Đông Giai. Nói như vậy, dường như có hơi lừa mình dối người. Đông Quốc Cương đã bóng gió nhiều lần về vấn đề con nói giỏi, muốn ta lấy một nữ tử Đông Giai khác. Thế nhưng theo ý ta, Tâm Di đều khéo léo từ chối. Chí ít, từ chuyện đó ta thấy được, Đông Giai Thị Thục Lan không hoàn toàn đứng về phía nhà mẹ đẻ. Vụ việc nhà Đông Giai tới phủ gây chuyện một hai lần đã làm rõ vấn đề này, quả là hiếm có. Phải biết rằng, nữ tử sinh ra trong đại gia tộc cũng chính là một quân cờ. Người trong nhà đều biết giá trị của quân cờ ấy. Cùng lắm chỉ dám bất kính trong lời nói, nhưng ở trong phương diện vật chất thì không dám bất công quá mức. Ai biết được trong tương lai nữ tử kia có tôn quý hơn bọn họ hay không? Vì vậy, theo quan niệm của các gia tộc, giáo dục là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, căn cứ vào những gì Chu Lăng Thái điều tra được, trước khi xuất giá, nàng ấy không có xung đột gì lớn với người trong nhà, đọc không nhiều sách lắm, tất cả đều là những cuốn như Nữ Giới. Cũng vì thế mà sau khi nhìn thấy cuốn Nữ Giới Tân Giải do chính tay nàng ấy bình luận, ta mới cảm thấy không thể tin nổi. Mấy cái này chắc chắn không phải do nhà Đông Gia dạy. Nếu nói đằng sau nàng có cao nhân chỉ điểm, vậy tại sao người ta âm thầm phái đi điều tra lại không phát hiện ra một ai? Nàng ấy cũng không thể bị đánh tráo. Tuy rằng lúc mới vào phủ, nữ nhân này biểu hiện vô cùng khiêm nhường, giản dị, thế nhưng nàng ấy vẫn bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không thể đánh tráo giữa đường được. Ta từng bảo Tâm Di đến giờ hỏi nữ nhân này, còn mình thì ở bên cạnh quan sát ánh mắt của nàng. Sắc mặt Đông Thục Lan lúc đó trở nên rất mất tự nhiên, hơn nữa thân mình cũng cứng ngắc. Quả nhiên có điều mờ ám. Chuyện này cũng có thể xảy ra được mà. Nàng ấy cười vô cùng miễn cưỡng, khác xa với dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng thường ngày. Có điều... Xem ra nàng ấy cầu giờ thành công rồi, đáng ra không nên cho nhiều thời gian suy nghĩ như vậy. Có người nói, nếu không bùng nổ trong yên lặng, thì cũng biến thái trong yên lặng. Có lẽ thiếp thân là loại thứ hai. Đồng Thục Lan bất giác, rụt cổ lại. Ta cùng Tâm Di liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng. Cô ai lại tự nói mình biến thái bao giờ? Thấy nữ nhân đối diện đang dè dặt quan sát mình và Tâm Di, ta liền hỏi. Có chuyện gì? Không ạ, nếu Sa và Phúc Tấn cảm thấy từ biến thái này quá khó nghe, có thể đổi thành nhộng hóa bướm. Bởi vì bướm cũng là sinh vật biến thái. Với nghĩa rộng, hoa bướm không chỉ là đơn thuần là phong lưu đa tình, nó còn dùng để miêu tả biến thái về hình dạng. Đủ rồi, nàng lui xuống trước đi. Ta lại để sổng con lương nhỏ này luôn rồi. Dạ, thiếp thần cáo từ. Đồng Thập Lan vung khăn lui đi. Già đang lo lắng cái gì? Tâm Di không hiểu. Nàng thấy sao? Già đang nói tới Thục Lan sao? Ừ. Nhìn vẻ ngoài, dường như nàng ấy chỉ cần đọc sách thì sẽ không gây chuyện. Nhưng mà xét về xuất thân của Đồng Giai Thị, nếu nói nàng ấy không có giả tâm thì chắc không ai tin được. Nàng hãy chú ý hơn một chút, nhưng nên có chừng mực, còn lại tùy nàng sắp xếp. Dạ. Nếu Đồng Thục Lan mang thai, nhà Đông Gia chắc chắn sẽ rụt rịch, ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn với thế lực của Ô Lạc Na Lạp Thị. Chuyện này đối với ta là trăm hại không một lợi. Chi bằng cứ giữ nguyên tình trạng như bây giờ. Ta bỗng cảm thấy có ánh nhìn tò mò hướng về phía mình. Chuyện gì vậy? Gia để ý Đông Gia Thị. Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi. Để ý sao? Hình như cũng đúng. Nó không giống với cảm giác muốn bảo vệ khi ở bên cạnh Niên Thị, không giống với tâm tình thư thái khi đứng trước mặt Lý Thị. Nhiều khi đang phê duyệt công văn, ta chợt nghĩ. Nếu nữ nhân kia ngồi đây, nàng sẽ có ý kiến gì? Sẽ xử lý thế nào? Thế là ta rời thư phòng đến viện của nàng. Không phải ta chưa từng hối hận về hành động bồng bột của bản thân. Ta sợ nàng ấy giống như những nữ nhân khác, lúc nào cũng ở bên cạnh quấy rầy công việc của ta, cũng thầm nghĩ việc mình làm vô nghĩa. Không ngờ, sự thật lại khác xa tưởng tượng. Thay ra phân ưu giải nạn, khái niệm này trước sau chưa từng xuất hiện trong đầu Đông Gia Thị Thục Lan. Nàng ấy vừa nhìn thấy công văn chồng chất trên bàn, liền thức thời chạy đến phòng khách. Sau khi kêu ca nhàm chán để thử thách thần kinh của ta, nàng ấy sẽ ra ngoài phơi nắng, làm thứ gì đó gọi là mặt nạ, hay chế món ăn mới. Thế nhưng đến lúc dùng bữa tối, mặt bàn lại chẳng có món ăn nào mới cả. Chẳng lẽ nàng ấy làm vậy để phản đối chuyện ta hay hỏi nàng quấy rầy nàng đọc sách sao? Tuyệt đối không phải. Ta làm vậy chính là coi trọng nàng ấy. Đừng tưởng rằng ta không biết mấy tên tổng quản dưới trướng vẫn thông qua đường dây của Khoa Nhĩ Khắc và Tiểu Thúy để xin Thục Lan dạy làm vậy thứ mới lạ, ra ngoài bán rất đắt. Thù lao chính là Thục Lan muốn quyển sách gì, họ sẽ đem về cho bằng được. Nếu không phải vì số tiền kiếm được cuối cùng cũng vì hầu bao của ta, ta sao có thể mở một mắt, nhắm một mắt trước hành vi của bọn họ? Đúng là nữ nhân không biết để ý đến hoàn cảnh, khiến cho người ta phải bực mình mà. Mở tấu chương ra, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lười biếng ấy. Tuyệt đối không thừa nhận sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nữ nhân kia. Chỉ là có đôi lúc ta cảm thấy thật sự hâm mộ nàng. Đến khi nào ta mới được sống những ngày tháng nhàn nhã như vậy? E rằng vì đại thanh, ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới. Bước lên ngôi cửa ngũ chí tôn là một hoàng đế tận tụy. Có những ý tưởng phương sách trước đây không thể thực hiện, bây giờ đều có thể. Lòng Hoa Đà vẫn luôn bí mật mờ ám, ta không phải không biết. Xem ra Thục Lan không phải là trường hợp ngoại lệ của Đông Giai. Phải nói, nàng giống người bác họ của mình mới đúng. Cậu Lòng Hoa Đa đã lăn lộn trong triều hơn 10 năm, ta không có gì để nói. Tận trung vì nước, thần phục hoàng thượng cũng không phải chỉ nói suông. Để dẹp bỏ những tranh đấu vì ngôi vị hoàng đế, ta đưa lão tam đi, để thập tam có thể tĩnh dưỡng, ta cũng cho hắn đi. Trong hoàng cung, lạnh lẽo đi trông thấy. Chẳng còn mấy người để nói chuyện cùng. Nghe ám vệ báo cáo, ở chỗ cậu, khi đã không còn những tranh đấu lẫn quẩn trong triều đình, thì náo nhiệt vô cùng. Điều này đã trở thành niềm vui duy nhất của ta sau những lúc xử lý công vụ nặng nhọc. Chỉ tiếc, hiện tại ta còn rất nhiều phương sách, chưa kịp áp dụng, còn thật nhiều thứ không bỏ xuống được, ta chưa thể rời đi. Ai sẽ nguyện ý cùng ta trải qua cuộc sống bình thản nửa cuối cuộc đời? Tâm Di sao? Nàng ấy không thể bỏ gia tộc Ô Lạc Na Lạp Thị sau lưng nàng. Trong đầu ta thoáng hiện ra một cái tên duy nhất, Đồng Dây Thị Thục Lan. Nàng ấy còn có thật sự cam lòng sống cuộc đời bình thản hay không? Mặc dù đã chung sống với nhau mấy chục năm, ta cũng biết nàng ấy yêu sách như mạng, coi quyền thế như là một loại phiền phức. Thế nhưng ta chưa bao giờ thật sự nhìn thấu nàng. Để quyết định một việc lớn như này, ta cần phải xác định thật nhanh. Tâm Di qua đời, ta đau lòng vì lại mất đi một người cực kỳ thân thuộc. Nhưng đây cũng là lúc ta đẩy Thục Lan lên đỉnh cao quyền lực. Nàng ấy sẽ thay đổi hay không? Chỉ mong nàng không làm ta thất vọng. Quả nhiên, ta đã không nhìn nhầm nữ nhân này. Thế nhưng trong sự mừng rỡ, lại xen chút ảo não, bị nàng nhìn thấu rồi sao? Nàng lại còn nói muốn cùng ta ra đi. Cậu Long Khoa Đa chắc chắn không liên hệ với người trong hoàng cung. Dù sao cậu cũng được coi là một lão hầu ly. Chẳng lẽ nàng ấy muốn trả thù việc bị ta đẩy đến trận tiền, khiến nàng ấy gặp phải nhiều phiền toái, bằng cách nói thẳng rằng bản thân đã nhìn thấu kế hoạch của ta rồi? Cảm giác thật khó chịu. Đồng Dây Thị Thục Lan là một nữ nhân kỳ quái, vốn không nên tồn tại ở bên cạnh ta, khiến ta phải dò xét đề phòng, rồi lại hẫm càng sâu, muốn tìm hiểu nàng rốt cuộc là nữ nhân thế nào. Có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn nhất ở nàng, luôn gợi lên ý chí chiến đấu trong ta. Chắc rằng lúc ta đi đến chặng cuối của cuộc đời cũng sẽ là lúc ta hiểu rõ nàng nhất. Hoàng